Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Tiên Thần. Một ngày trước khi trò chơi Tiên Thần ra mắt, toàn bộ tổ hạng mục đều bận rộn như một nồi bỏng ngô. Dây thần kinh của mọi người đều đang ở trong tình trạng căng thẳng cao độ và có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Đêm đã khuya nhưng tòa nhà văn phòng vẫn sáng đèn. Bộ phận lập trình bận rộn sửa lỗi, bộ phận xây dựng bận rộn tối ưu hóa, bộ phận mỹ thuật còn đang vẽ bản thảo. Còn cô thư ký mặc tất đen văn phòng tổng giám đốc đi đến quầy lễ tân 3 lần để hỏi tại sao nước vẫn chưa được giao tới, ấm trà đều đã bị đun cháy rồi. Ở trong bầu không khí hối hả và nhốn nháo này, có một người đang chơi game một mình ở vị trí gần cửa sổ phía sau bộ phận thiết kế. Người này tên là Giang Thành, nhân viên sắp xếp các chỉ số trong tổ hạng mục của dự án Tiên Thần. Công việc của hắn là cân bằng chỉ số các cơ chế trò chơi khác nhau trong trò chơi. Lúc này, hắn tựa hồ đang chơi game, kỳ thực lại không có làm việc gì cả. Không giống như những đồng nghiệp đang tối mày tối mặt khác, Giang Thành đã sớm hoàn thành công việc của mình. Trước mắt là vì đoàn kết nội bộ công ty mới ở lại làm thêm giờ. Không chơi game chẳng lẽ lại bán mình cho tư bản. Giang Thành điều khiển nhân vật bên trong Tiên Thần, vượt qua từng tràng cảnh bên trong Tiên Thần, khi thì mở ra chiến đấu, khi thì mua sắm vật phẩm. Cuối cùng kiểm tra tính cân bằng trong game. Cốt truyện Tiên Thần diễn ra trong một thế giới nhìn chung rất yên bình. Ở thế giới này, ngũ đại tiên môn thống trị tu tiên giới, hòa bình lâu dài đã khiến cho tiên pháp xâm nhập vào thế giới phàm trần, cũng nương theo sự phát triển của nền văn minh phàm trần tiến vào thời kỳ hiện đại. Người chơi có thể lựa chọn thông qua kỳ thi tiến vào ngũ đại tiên môn, từ đó dấn thân vào con đường tu tiên, cũng có thể lựa chọn làm một người bình thường, đọc sách thi đại học, mua nhà, kết hôn, trồng rau nuôi cá, sống một cuộc sống bình thường. Này, Giang Thành, đang chơi game à? Một người đàn ông mặc vest đi đến phía sau Giang Thành. Giang Thành cũng không ngẩng đầu lên, chỉ vào tờ giấy dán trên tường, nói: Vương Tổng, ở nơi làm việc đừng gây ồn ào, nếu không sẽ bị phạt 200. Nói chung, quy củ là quản nhân viên, không phải quản lãnh đạo. Nhưng Vương Tổng chỉ là cười cười, lơ đỉnh đối với sự mạo phạm của Giang Thành. Trong công ty ai cũng biết rõ tính tình của Giang Thành, hắn là một người lễ phép, hiền lành, nhưng đặc biệt coi trọng đạo lý. Loại hành vi này thả ở trên người người ngoài, có lẽ là e của thấp, không hiểu biến báo. Nhưng đặt ở trên người nhân viên cân bằng chỉ số, lại là phẩm chất tốt hiếm có. Nếu như chỉ số trò chơi và cơ chế cũng đều không nói đạo lý, cứ thích làm loạn, vậy trò chơi đó sớm muộn cũng sẽ thành dead game. Giang Thành, theo Tiểu Vương ra ngoài đốt nhang mũi nhé đi. Giang Thành quyết định cho Tiểu Vương chút thể diện, nhưng vừa đứng dậy, tầm mắt đột nhiên tối sầm. Giang Thành cảm thấy ánh nắng có chút chói mắt. Mặt trời tựa hồ ở rất xa, trắng đến mức hắn không nhìn thấy gì. Gió nhẹ thổi qua má, hơi nhột, rất dễ chịu. Sự nặng nề, mệt mỏi của cơ thể dần biến mất, những cơn đau nhức ở vai, cổ, thắt lưng và lưng cũng không còn nữa. Toàn thân nhẹ nhõm, hô hấp thông thuận, cơ bắp hữu lực. Giang Thành có một loại ảo giác, hắn giống như trùng sinh, trở về thời điểm 18 tuổi. Con mắt dần dần có thể thích ứng hoàn cảnh, Giang Thành cố gắng mở ra, nhìn thấy một nữ tử mặc váy trắng tinh. Phía sau là mặt trời mới mọc trên bầu trời. Dưới ánh nắng ban mai, mái tóc và váy của thiếu nữ tung bay trong gió, gương mặt thanh thuân, dáng người yểu điệu, đôi mắt trong veo e thẹn, gương mặt đỏ như ráng chiều, đầu ngón tay nắm lấy góc áo, tư thế rụt rè thẹn thùng, quả thực là đẹp đến mức không gì sánh được. Tại sao mặt trời lại lớn như vậy? Giang Thành sinh ra ở nông thôn, địa thế bằng phẳng, nhà cửa thấp lè tè, đã từng nhìn thấy không ít cảnh mặt trời mọc. Trong ký ức của hắn, mặt trời không có lớn như vậy. Lẽ ra phải nhỏ hơn một vòng mới phải. Đã xảy ra chuyện gì? Mặt trời sắp nổ sao? Vậy bảo mặt trời đâu? Sao không có ai quan tâm đến thảm họa này vậy? Giang sư huynh, Giao Nhi mới 16 tuổi. Nghe được thanh âm của thiếu nữ, suy nghĩ lan tràn trong vũ trụ của Giang Thành miễn cưỡng quay trở lại mặt đất. Thiếu nữ trước mắt này rất xinh đẹp, gần như là người xinh đẹp nhất mà Giang Thành từng gặp trong hơn 10 năm qua. Tuy nhiên, Giang Thành luôn cảm thấy nàng rất quen thuộc, hình như đã gặp ở đâu rồi. Mãi cho đến khi một cổ ký ức kỳ quái hiện lên trong đầu, Giang Thành mới ý thức được hắn đã xuyên việt, trở thành nhân vật quần chúng có cùng tên với hắn trong game Tiên Thần. Chương 2, Lâm Giao. Nhân vật quần chúng trùng tên không phải ngẫu nhiên, mà là một quả trứng phục sinh, Easter Egg. Giang Thành là một trong các nhân viên tổ hạng mục trong Tiên Thần, chủ yếu phụ trách cân bằng chỉ số trong game, lúc biên soạn kịch bản thường lười đặt tên, thế là liền dùng tên người quen đặt vào. Các đồng nghiệp đã sớm quen với việc này. Giang Thành không hiểu nhiều đối với kịch bản, chỉ nhớ được sơ lược. Nếu như Giang Thành nhớ không lầm, nhân vật quần chúng Giang Thành là một nhân vật chó liếm tội nghiệp trong tuyến cốt truyện Lâm Đầu. Hắn thích Lâm Giao, nhưng lại bị Lâm Dao một mực lả lơi, liên tục nỗ lực dành thời gian, tinh lực, tiền tài cho Lâm Dao, nhưng cuối cùng ngay cả tay của Lâm Dao cũng chưa sờ đến được. Thậm chí không cần chờ đến đoạn cuối, mà chỉ mới đầu kịch bản, vị nhân vật quần chúng Giang Thành này liền bị Lâm Dao lợi dụng xong phủi tay, biến mất ở trong mắt mọi người và không bao giờ xuất hiện nữa. Lâm Dao thì là một nữ chính kịch bản có cốt truyện độc lập trong trò chơi Tiên Thần. Bề ngoài thanh thuần mỹ lệ, nhưng là mỹ thể trời sinh. Giai đoạn trước không có công pháp, thiên phú không hiện. Giai đoạn sau được trưởng lão Hợp Hoang Tông phát hiện ra, chuyển sang tu mỹ công, nhất cử thành danh. Nói ngắn gọn, là một vị yêu nữ ma đạo tương lai. Trong thế giới quan của Tiên Thần, ngũ đại tiên môn đại biểu cho chính nghĩa, ma đạo thì bị người người kêu đánh. Liên quân quá mật thiết với yêu nữ, không chỉ có phiền phức, nguy hiểm, hơn nữa còn dễ dàng bị tiên môn chính đạo điểm danh, từ đó lọt vào sổ đen chính đạo, đoạn tuyệt tiên đồ. Giang Thành cũng không thích phiền phức hay nguy hiểm, phải nghĩ cách tránh xa yêu nữ ma đạo này mới được. Giang Thành yên lặng suy nghĩ. Giang sư huynh, Giao Nhi hiện tại chỉ muốn làm bằng hữu bình thường với sư huynh. Thật sao? Thật sự. Sự tình khác, chờ Giao Nhi trưởng thành. Vậy ngươi viết cam kết đi. Giang Thành móc ra giấy bút từ trong túi trữ vật, đưa cho Lâm Dao. Hắn vốn đang suy nghĩ nên làm sao mới có thể phủi sạch quan hệ với yêu nữ ma đạo này. Dù sao dựa theo thiết lập, Lâm Dao là một kẻ khó chơi, còn giỏi về mê hoặc tâm trí nam tu ngây thơ. Không ngờ lại dễ giải quyết đến thế. Viết cam kết gì? Lâm Dao hiển nhiên là bối rối trước lời nói và hành động của Giang Thành. Hắn cố tình mời ta đến vườn hoa ngắm bình minh, không phải để bày tỏ tình cảm, mà để viết cam kết. Đây là sáo lộ gì mới sao? Xét theo biểu hiện thông thường của hắn, hắn hẳn là một nam tu chân thật và lương thiện, không phải loại người biết dùng thủ đoạn kia. Giang Thành đặt giấy bút vào tay Lâm Dao, nghiêm túc nói. Không có gì phức tạp đâu, chỉ cần viết những gì ngươi vừa nói vào giấy, ký tên, ấn dấu vân tay lên là được. Tôi vừa rồi. Nói gì? Câu bằng hữu bình thường kia. Lâm Dao bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra hắn là bởi vì quan hệ xa lánh giữa ta cùng với hắn mà ăn dấm. Ở bên trong rất nhiều người theo đuổi Lâm Dao, Giang Thành mặc dù không phải người xuất chúng nhất kia, nhưng cũng không tệ. Thân hình cao ráo, tướng mạo đường đường. Trọng yếu nhất là thành tích học tập không tệ, rất có khả năng được nhận vào trường đại học trọng điểm thượng tiên môn. Sau khi tốt nghiệp, có khả năng tiến vào ngũ đại tiên môn và trở thành đệ tử nội môn, tiến thêm một bước ở trên con đường tu tiên. Lâm Dao cũng không muốn Giang sư huynh người thích nàng nhất lại tùy tiện rời xa nàng. Khẽ cất bước, Lâm Dao giống như bươm bướm bay đến bên cạnh người Giang Thành. Nàng thanh tú động lòng người đứng đó, tay nhỏ nắm góc áo Giang Thành, nói như nũng nịu. Giang sư huynh, Giao Nhi không phải có ý đó. Thiếu nữ tuyệt mỹ oán trách nũng nịu, trên đời ít có người có thể chịu nổi. Nhưng Giang Thành chỉ nhíu mày, thâm nghĩ tiêu rồi, yêu nữ này không phải định đổi ý đó chứ. Nam nữ thủ thủ bất thân, còn xin sư muội tự trọng. Giang Thành gạt bàn tay nhỏ của Lâm Dao ra, lập tức lùi lại một bước vạch rõ giới hạn với nàng, sau đó vung tay áo, tựa như không thích Lâm Dao chạm vào quần áo của mình. Lâm Dao có chút mở to hai mắt, ngạc nhiên nhìn một loạt động tác mượt mà của Giang Thành. Nam tu bình thường, bỏ ra không biết bao nhiêu linh thạch, chỉ vì để đến gần nàng, mơ được âu yếm nàng. Tại sao Giang Thành lại có vẻ ghét bỏ nàng? Hành vi xa lánh của Giang Thành này khiến trái tim kiêu hãnh của Lâm Dao không thể chấp nhận được. Hắn không thể nào ghét bỏ ta được. Đó chỉ là lạc mềm buộc chặt sau khi tỏ tình thất bại mà thôi. Vì từ nhỏ đã xinh đẹp, nên Lâm Dao chưa bao giờ thiếu người theo đuổi. Nàng đã gặp qua rất nhiều nam tu muôn hình muôn vẻ. Tuy còn trẻ, nhưng trải nghiệm cảm xúc của nàng lại vượt xa người thường. Chương 3. Tự an ủi. Có rất nhiều nam tu có lòng tự trọng, hoặc là một số nam tu có thủ đoạn, cũng sẽ giở trò lạc mềm buộc chặt sau khi tỏ tình thất bại. Lâm Dao đã nhìn thấy rất nhiều, tự nhiên cũng tổng hợp ra một bộ đối sách chiến lược. Nàng chỉ cần vài chiêu nhỏ, liền có thể thăm dò giới hạn cảm xúc của Giang Thành. Giao Nhi cũng không phải nói Giang sư huynh nhất định không có cơ hội. Lấy thành tích của Giang sư huynh, thi đậu đại học trọng điểm nhất định dễ như trở bàn tay. Giao Nhi dự định thi vào đại học Thanh Huyên, hay là sư huynh cũng thử cân nhắc xem. Chờ vào đại học, Giao Nhi muốn tìm đạo lữ, nhất định sẽ cân nhắc sư huynh trước hết nhất. Lâm Dao nói xong lời này, đôi mắt đẹp lập lòe nhìn về phía Giang Thành. Nàng có tự tin tuyệt đối với mình, không có ai có thể cự tuyệt được nàng. Bánh vẽ. Loại chiêu số cấp thấp này chó cũng sẽ không mắc lừa. Làm việc hơn 10 năm, Giang Thành đã ăn rất nhiều bánh vẽ rồi. Sinh lý tính đã cảm thấy buồn nôn với loại đồ ăn này rồi. Mặc kệ là Jesus, Thượng Đế, Thiên Vương Lão Tử, hay là Lý Vân Long, nói tóm lại, giờ bánh của ai Giang Thành cũng không tin. Lâm sư muội, ngươi có định viết cam kết nữa không đó? Ngữ khí lúc Giang Thành yêu cầu Lâm Dao viết cam kết vô cùng chân thành. Lâm Dao cầm giấy bút Giang Thành đưa cho nàng, tức hổn hển dậm chân. Ai nha, Giang sư huynh. Lâm Dao không hiểu được lý do thoái thác của nàng tại sao lại không dùng được ở trên người Giang Thành. Rõ ràng mấy ngày trước nàng nói vậy với một nam tu khác, dỗ tên đó xoay vòng vòng, hưng phấn đến mức không biết vì sao, ước gì giao mạng cho nàng ngay tại chỗ. Giang sư huynh, Dao Nhi đều đã nói như vậy, ngươi còn không hiểu sao? Lâm Dao không cam lòng nói. Nàng cảm thấy, nhất định là Giang Thành nghe không hiểu cho nên mới sẽ không nhìn ra sự lấy lòng của nàng. Bằng không sẽ không có cách nào giải thích. Giang Thành nhíu mày nhìn về phía Lâm Dao. Hắn cũng không hiểu được, chỉ để nàng viết cam kết bằng hữu bình thường, mà sao lại khó thế? Lấy định vị cùng thiết lập của Lâm Dao trong game, thì loại nữ nhân xinh đẹp từ nhỏ, tâm cao khí ngạo tuyệt đối sẽ không có chuyện dính dấp cảm tình gì với nhân vật quần chúng Giang Thành. Huống chi, nàng cũng không thiếu mấy con thiêu thân như thế. Đã như vậy thì sao lại không thả mình ra chứ? Giang Thành nghĩ không rõ, cũng không có ý định nghĩ. Người trưởng thành kết bạn, hợp ý thì trò chuyện, không hợp ý thì đứng xa mà nhìn, tuyệt không nói nhảm. Lâm sư muội, nếu ngươi đã không có ý định viết cam kết, vậy liền trả giấy bút lại cho ta đi. Giang Thành, huynh cố ý đúng không? Ta đã khó chịu như vậy mà huynh còn không dỗ ta, lại quan tâm tới giấy bút, chúng quan trọng hơn ta ai y? Lâm Dao ủy khuất nhìn về phía Giang Thành, trong đôi mắt to đã ẩn nước mắt, dường như sắp khóc. Nàng vốn dáng dấp tuyệt mỹ, lại mang vẻ thiếu nữ thanh thuần, một khi bắt đầu tuổi thân thì thật sự là dáng vẻ khiến người tan nát cõi lòng, người thấy người yêu. Giang Thành thâm nghĩ, đây không phải là nói nhảm sao, giấy và bút là dùng tiền mua, chính quy lại hợp pháp, muốn dùng thế nào liên dùng thế đó, yêu nữ ma đạo ngươi chỉ biết gây phiền toái, dựa vào cái gì mà so với giấy bút hả? Lâm Dao thấy Giang Thành mãi không nói lời nào, cũng không có động tác, lập tức lau nước mắt. Dao Nhi còn tưởng rằng sư huynh là một nam tử hán đáng giá dựa vào, không nghĩ tới sư huynh căn bản không quan tâm ý nghĩ của Dao Nhi. Được rồi, chuyện cho tới bây giờ, dù Dao Nhi lại nói cái gì, sư huynh cũng sẽ không tin tưởng. Sư huynh về sau đừng tới tìm Dao Nhi nữa. Lâm Dao chậm rãi chạy ra khỏi vườn hoa, trước khi rời đi còn đặc biệt quay đầu nhìn Giang Thành một chút. Biểu tình kia, rất giống thiếu nữ si tình bị Tình Lang làm tổn thương đau thấu tim. Tựa hồ chỉ cần Giang Thành gật đầu, liền có thể vãn hồi tâm ý của thiếu nữ, sau đó ôm nàng vào trong ngực tùy ý yêu thương. Huy, ta cũng không tin dạng này ngươi còn nhịn được. Lâm Dao chú ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Giang Thành, nàng tin chắc Giang Thành lúc này tuyệt đối đã hối hận. Lấy sự hiểu rõ của nàng đối với nam tu, không quá 3 ngày, Giang Thành tất nhiên sẽ đi đến nhà nàng xin lỗi. Lâm Dao đã không kịp chờ đợi nhìn cảnh tượng Giang Thành từ bỏ tôn nghiêm quỳ xuống cầu nàng hồi tâm chuyển ý. Đến lúc đó, nàng cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho Giang Thành. Nàng chính là giày vò Giang Thành, nhìn dáng vẻ hắn mong mà không được, tức hổn hển kêu, ngươi ít nhất phải trả lại bút cho ta chứ. Giang Thành nhìn bóng lưng Lâm Dao, vô lực nói, cây bút kia là quà sinh nhật cha mẹ tiện nghi của hắn tặng cho, đáng giá không ít tiền, chẳng qua dùng một cây bút để yêu nữ cách xa mình một chút cũng không lỗ. Giang Thành chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Chương 4, suy đoán táo bạo. Điều kiện gia đình của nhân vật quân chúng Giang Thành cũng không tệ. Cha mẹ của hắn là doanh nhân, sở hữu một công ty, thường phải kinh doanh ở nhiều nơi, nên bỏ bê quản giáo Giang Thành. Bắt đầu từ trung học cơ sở, Giang Thành liên sống ở nhà di dưỡng tại ngôi nhạc thành, còn có một biểu đệ tên là Tôn Viễn. Giang phụ Giang mẫu bình thường không nhìn thấy bóng người, nhưng lại cho Giang Thành không ít tiền sinh hoạt, phần lớn bị di dưỡng lấy để cải thiện sinh hoạt. Ngay cả biểu đệ Tôn Viễn cũng có danh con nhà giàu, số tiền cuối cùng rơi vào tay Giang Thành cũng chỉ vừa đủ cho hắn tiêu vặt. Hoàn cảnh gia đình này so với nhân vật chính Lộ Minh Phi trong Bé Hơn Long Tộc lớn hơn cũng không sai biệt lắm. Tính cách của nhân vật quân chúng Giang Thành cũng rất tương đồng với Lộ Minh Phi. Lào uột, tự ti, thiếu tình yêu và sự hướng nội. Lâm Dao quan mang vạn trượng chỉ lả lơi với hắn thôi, chứ chưa cho chỗ tốt gì, hắn thì đã lập tức trở thành cái đuôi trung thành nhất của Lâm Dao. Vừa đáng buồn, vừa đáng thương. Có điều đây đều là quá khứ, Giang Thành cũng không dự định làm đuôi chó gì. Hắn đã xuyên đến thế giới tiên thần, thì phải sống cho ra hình người. Đường đường là người tổ hạng mục, nếu như ngay cả game cũng không lăn lộn được, thì thật sự sẽ thành đám con trai suốt ngày đâm đầu vẽ hình mỹ nữ 16 cộng của tổ mỹ thuật kia rồi. Sự nghiệp có thành công hay không trước để ở một bên, tóm lại con trai của mỹ thuật, Giang Thành tuyệt không muốn làm. Đúc lại vinh quang tổ hạng mục, Giang Thành nghĩa bất dung từ. Ngôi nhạc thành sáng sớm có vẻ hơi yên ắng, Giang Thành đang ở trên đường về nhà. Siêu thị ven đường không có mở cửa, nhưng rất nhiều cửa hàng ăn sáng cùng cửa hàng giá rẻ đã bắt đầu kinh doanh. Thế giới hiện đại tại tiên thần so với địa cầu hiện đại có một chút khác biệt. Sự khác biệt lớn nhất thực ra là không có Internet. Vì vậy không có điện thoại di động, xe đạp công cộng hay bất cứ thứ gì tương tự. Giang Thành liên hệ với các bạn học, dùng chính là một loại pháp bảo tên là phục dụng hình thông tấn phù. Có thể sử dụng lại thông tấn phù trong pháp bảo để đạt được chức năng như thực hiện cuộc gọi và gửi tin nhắn văn bản. Tuy nhiên, giá của việc sử dụng loại pháp bảo này một lần không hề rẻ, nên nếu không có chuyện gì cũng sẽ không thường dùng. Đi ở trên đường cái, Giang Thành bắt đầu so sánh tất cả những thứ hắn thấy hiện giờ với thiết kế game trong trí nhớ của mình. Kiến trúc trong hiện thực khẳng định sẽ có nhiều chi tiết hơn, nhưng trên tổng thể không sai biệt lắm. Cửa hàng nên có trong trò chơi, trong hiện thực cũng sẽ xuất hiện tại đối vị trí ứng. Nếu như Giang Thành không có nhớ lầm, như vậy ở sau chỗ rẽ giao lộ, hắn sẽ thấy kiến trúc mang tính tiêu chí của Ngô Nhạc Thành, nhà máy Ngô Nhạc Linh Tuyền. Chúng ta không sản sinh linh dịch, chúng ta chỉ là công nhân bốc phát của tự nhiên. Đây là quảng cáo mang tính tiêu chí của Ngô Nhạc Linh Dịch. Sản nghiệp linh dịch cũng là một trong những sản nghiệp trụ cột tại Ngô Nhạc Thành. Linh dịch có thể giúp tu sĩ đề cao tu vi trong thế giới này, cũng là đồng tiền mạnh tương tự như dầu hỏa. Ngô Nhạc Thành cũng là vì động đất phun ra linh tuyền mà vang danh cả nước. Đến chỗ rẽ giao lộ, Giang Thành ngơ ngác tại chỗ. Trước mặt hắn là một khu đất hoang, căn bản không có nhà máy linh tuyền gì. Giang Thành vô thức lục soát ký ức trong đầu, kết quả, ở trong ký ức của nguyên chủ, cũng không có bộ phận liên quan tới linh tuyền. Chẳng lẽ thế giới này thực sự khác biệt với trong game? Hoặc là, Giang Thành bỗng nhiên đưa ra một suy đoán táo bạo. Linh tuyền xuất hiện tại Ngô Nhạc Thành là bởi vì một trận động đất cỡ nhỏ. Những trận động đất nhỏ thông thường rất khó làm rung chuyển những ngôi nhà do tu sĩ xây dựng, cho nên hệ quả duy nhất của trận động đất này là mang đến một dòng linh tuyền cho Ngô Nhạc Thành. Nếu như Ngô Nhạc Thành còn chưa có động đất, như vậy đương nhiên sẽ không có linh tuyền. Nhưng khi có động đất, linh tuyền xuất hiện, Giang Thành không có ý nghĩ độc chiếm linh tuyền. Điểm chú ý của hắn ở chỗ nhà ở gần linh tuyền. Linh tuyền là nhất định sẽ bị quan phủ Ngô Nhạc Thành khống chế, nhưng linh khí tràn ra từ linh tuyền lại không thể khống chế được. Một khi linh tuyền xuất hiện, giá nhà ở gần đó nhất định sẽ tăng vọt. Rất có thể giá nhà sẽ tăng gấp 5, thậm chí là gấp 10 cũng đều vô cùng có khả năng. Giang Thành dạo quanh khu đất hoang. Hắn cẩn thận so sánh Ngô Nhạc Thành trong trò chơi cùng với Ngô Nhạc Thành trong hiện thực. Về cơ bản có thể xác định, nơi mà dòng linh tuyền xuất hiện trong tương lai nhất định là ở khu đất hoang này. Hôm nay là ngày 12 tháng 6, kỳ thi trung học phổ thông toàn quốc ở Lương Quốc vừa kết thúc cách đây vài ngày trước. Chương 5, áp lực như núi. Nếu tính toán của Giang Thành là chính xác, thì đầu tháng 9 3 tháng sau sẽ là thời điểm động đất xảy ra, cũng là thời điểm linh tuyền xuất hiện, giá nhà đất tăng vọt. Cuối tháng 9 sau trận động đất là thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học lớn ở Lương Quốc. Chỉ cần kiếm được một khoản tiền để mua nhà trước tháng 9 và đầu tư vào thị trường bất động sản quanh khu đất hoang, hắn sẽ được hưởng lợi gấp 10 và có thể thoải mái tham gia kỳ thi tuyển sinh vào các trường lớn danh tiếng. Tu tiên là một chuyện tình cực kỳ hao tốn tiền bạc. Cho dù Giang Thành có thể trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm tiên môn, sau khi tốt nghiệp tiến vào ngũ đại tiên môn, nhưng nếu như không có đủ linh thạch hỗ trợ đề cao tu vi, con đường tu tiên về sau vẫn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Giang Thành đã suy nghĩ rõ ràng, trước không nói tương lai như thế nào, chỉ nói hiện tại, một dãy nhà đất sắp tăng vọt đặt ở trước mặt hắn, hắn không có lý do gì không mua. Cho nên vấn đề trước mắt chính là kiếm tiền từ nơi nào. Hỏi cha mẹ là không quá thực tế. Gia đình Giang Thành không nghèo, nhưng cũng không đủ giàu để cho con cái mua nhà cho vui. Buổi sáng, các văn phòng bán nhà đất xung quanh khu đất hoang lần lượt mở cửa. Giang Thành dạo một vòng quanh khu đất hoang, biết được đại khái giá cả nhà đất xung quanh. Có 3 loại bất động sản được rao bán xung quanh khu đất hoang: căn hộ chung cư, căn hộ song la phần biệt thự. Xét về giá cả, căn hộ chung cư là rẻ nhất, tiếp theo là căn hộ song lập, biệt thự là đắt nhất. Những căn hộ rẻ nhất chỉ có 3 phòng, diện tích khoảng 40-50m². Đây là tính cả ban công, diện tích thực tế tới tay có lẽ không phải con số này. Tương đối thích hợp cho tu sĩ độc thân sinh sống, nhiều nhất có thể thêm bạn gái. Về phần con cái và cha mẹ thì cũng đừng nghĩ tới. Nhưng dù vậy, căn hộ chung cư cũng không phải là thứ mà Giang Thành bây giờ có thể mơ ước. Tổng giá trị của một căn hộ là 32.3 số không khối linh thạch hạ phẩm, bình quân là 710 khối một mét vuông. Toàn bộ giá trị bản thân của Giang Thành thậm chí còn không tới 200 khối linh thạch. Hắn là một học sinh cấp 3, vừa mới trưởng thành, không có việc làm, không có an sinh xã hội, nên không thể vay thế chấp được. Nếu muốn mua nhà, chỉ có thể đặt cọc tiền. 32.3 số không linh thạch hạ phẩm. Cho dù Giang Thành có làm 3 việc một ngày, mỗi tháng kiếm được 700 khối linh thạch, cũng phải mất 46 tháng mới kiếm đủ tiền mua nhà. Mà hiện tại hắn chỉ có 3 tháng để huy động vốn. Áp lực như núi. Nếu là trùng sinh thì tốt biết bao, cái thế giới tiên hiệp này một không có sổ số, hai không có bóng đá. Cách đầu cơ duy nhất là mạo hiểm mạng sống của mình. Muốn sống một cuộc sống ổn định và kiếm được một lượng lớn linh thạch trong một thời gian ngắn, thật sự là quá khó khăn. Lời tuy nói như thế, nhưng Giang Thành vẫn không có ý định từ bỏ. Ở kiếp trước trên địa cầu, Giang Thành đã từng chứng kiến những người bạn cùng lớp vừa tốt nghiệp liền vay tiền mua nhà, sau đó trở nên giàu có và tự do tài chính. Kiếp này ở thế giới tiên thần, hắn không muốn bỏ lỡ mọi căn nhà có thể mang lại cho hắn sự giàu có và tự do tài chính. Nghĩ tới nghĩ lui, Giang Thành chỉ có thể nghĩ ra một cách để có được một lượng lớn linh thạch một cách an toàn, mượn tiên. Bên trong ngôi nhạc thành, Giang Thành không quen nhiều bạn bè. Trong số ít bạn bè này, người duy nhất có thể được hắn gọi là huynh đệ chỉ có Tào Vượng. Gia cảnh của Tào Vượng không tệ, để hắn có thể yên tâm học tập, bố mẹ hắn đã thuê một căn nhà cho hắn ở ngôi nhạc thành. Kết quả là tên tiểu tử này học được mọi thứ ngoại trừ việc học. Gia đình Tào Vượng khá giả, bình thường chưa từng cân nhắc việc tiêu tiền, là một đại gia không thiếu tiền. Trong nhà thuê, Tào Vượng ngồi ở trên giường vò đầu bứt tai. Trong đầu hắn bây giờ toàn là Giang Thành, không có một chút tâm tư đi ngủ. Hai huynh đệ không có giấu nhau chuyện gì. Sự tình Giang Thành đi tỏ tình với Lâm Giao, Tào Vượng biết rõ ràng. Bởi vì biết rõ Giang Thành thích Lâm Giao đến mức nào, cho nên Tào Vượng sợ Giang Thành tỏ tình thất bại, bị đả kích, không gượng dậy nổi. Nhưng so với việc Giang Thành tỏ tình thất bại, Tào Vượng càng sợ Giang Thành tỏ tình thành công hơn. Tu tiên giả cần tẩy tinh phạt tủy, loại bỏ cặn bẩn, cho nên ngoại hình của tu tiên giả thường thường không thấp, đặc biệt là nhóm nữ tu yêu thích cái đẹp. Mà sắc đẹp của Lâm Giao, ở bên trong một đám nữ tu xinh đẹp, đều thuộc về loại đặc biệt xuất chúng kia. Vừa nghĩ tới Giang Thành tỏ tình thành công, có thể anh em cùng với Lâm Giao, Tào Vượng liền ghen ti lăn lộn dưới đất. Chương 6, phiếu nợ. Ngoài việc cao hơn và đẹp trai hơn hắn một chút, Giang Thành còn có ưu điểm nào khác sao? Xét về tu vi, Tào Vượng hắn luyện khí tầng 4, Giang Thành luyện khí tầng 3. Xét về gia cảnh, cha hắn là chủ nhà máy, mà Giang Thành mua một tuýp kem cũng đều do dự nửa ngày. Hắn không biết mình cao hơn Giang Thành bao nhiêu. Lâm Giao dựa vào cái gì ưa thích Giang Thành chứ? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tào Vượng nghe được tiếng bước chân truyền đến từ ngoài phòng, vội vàng đứng dậy từ dưới mặt đất, đi đến trước bàn học ngồi ngay ngắn. Mặc dù kỳ thi tuyển sinh đại học vừa mới kết thúc, nhưng không thể cản trở việc hắn học hành. Tào công tử là một con chim hu bay trước, ẩn dụ người kém năng lực sợ bị tụt lại phía sau, cho nên muốn làm việc trước người khác một bước. Nhập mật khẩu xong, cửa mở ra, Giang Thành bước vào. Sao rồi? Ngữ khí của Tào Vượng không mặn không nhạt, tựa hồ một chút cũng không để ý, chỉ là tùy ý hỏi. Hả? Giang Thành phản ứng một chút, mới nhớ tới Tào Vượng hẳn là hỏi hắn sự tình tỏ tình. Hiện tại tràn ngập trong đầu hắn đều là mua nhà, nếu như Tào Vượng không đề cập tới, căn bản không nhớ ra Lâm Giao là ai. Thất bại rồi, ta và cô ấy không hợp nhau. Giang Thành nói một cách qua loa, giữ thể diện cho yêu nữ ma đạo. Khóe miệng của Tào Vương lúc này so với AK còn khó kìm nén hơn. Hắn đi đến trước người Giang Thành, cực kỳ tiếc hận vỗ vỗ bờ vai của Giang Thành. Ai, thất bại liền thất bại. Theo ta thấy, Lâm Giao cũng chỉ như vậy, không có gì tốt. Đợi lão đệ ngươi thi đại học trọng điểm, trở thành đệ tử hạch tâm ngũ đại tiên môn, đến lúc đó muốn chọn nữ nhân nào mà không được. Lão Tào, ngươi có linh thạch không? Giang Thành không có hứng thú gì đối với nữ nhân. Ngươi muốn làm gì? Muốn mua nhà. Mua nhà. Ngươi muốn mua nhà. Chó cũng đều không tin. Hơn phân nửa lại là vì Lâm Đào. Tâm tình của Tào Vượng hiện tại không tệ, cũng không có vạch trần lời nói dối của Giang Thành, liền móc túi trữ vật ra, tiện tay vung lên, bày 2.000 khối linh thạch ở trên mặt đất. Đó, tiền tiết kiệm của lão ca đều ở đây. Tào Vượng biết rõ Giang Thành, tên gia hỏa này ngoại trừ Lâm Giao, không có chỗ nào cần tiêu tiền, hơn nữa rất chăm chỉ, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không sợ hắn không trả tiền lại. Giang Thành cũng không già mồm, trịnh trọng ôm quyền. Đa tạ, trước tiên ta mượn những linh thạch này, hiện tại liên viết giấy nợ cho ngươi. Đều là huynh đệ, cần gì giấy nợ chứ? Cái gì ra cái đó? Giang Thành tìm giấy bút, cẩn thận viết một tờ phiếu nợ. Tào Vượng tiếp nhận phiếu nợ của Giang Thành, phát hiện ra phiếu nợ này được viết chuyên nghiệp hơn hợp đồng kinh doanh của cha mình. Nó không chỉ chứa thông tin cơ bản của, mà còn có phương pháp tính lãi, các điều khoản trách nhiệm pháp lý khác nhau và thậm chí ghi rõ những di vật nào sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp trong trường hợp khoản vay không được hoàn trả vì người vay đột ngột qua đời. Một tờ phiếu nợ nho nhỏ, về cơ bản lại tính đến mọi khả năng. Lợi hại y, Tào Vượng nhẫn nhịn nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể giơ ngón tay cái lên đối với Giang Thành. Có sao nói vậy, có thể viết phiếu nợ tường tận như thế, cũng coi như một loại bản sự. Lão Giang, người nếu như không vào được tiên môn, không bằng trở thành luật sư trong nhà máy của cha ta. Giang Thành cười cười, không để tâm lời nói đùa của Tào Vượng. Hắn là người ưa thích giảng đạo lý. Thay vì trước đó giải thích không rõ ràng, sau đó cãi cọ điên cuồng, không bằng viết quy củ trên giấy, để mọi người hiểu rõ và không còn tranh chấp nữa. Chẳng qua, tiền mặc dù đã mượn được, nhưng vẫn còn kém xa khoản tiền cần mua nhà. 2.000 khối chỉ là số lẻ của 32, 3 số không khối, vẫn là phải tìm cách kiếm tiền nhanh chóng. Lão Tào, ngươi có con đường kiếm tiền nào không? Ta muốn vẽ thêm bùa, để kiếm nhiều tiền hơn. Nhân vật quần chúng Giang Thành, ngoại trừ đẹp trai và học giỏi, sở trường duy nhất là năng khiếu vẽ bùa. Đã từng đại diện cho trường tham gia cuộc thi vẽ bùa toàn quốc dành cho học sinh tiểu học và trung học ở Lương Quốc, đạt được giải nhì. Nếu đặt trong bảng xếp hạng của Hiệp hội Phù Lục, cũng có thể tính là phù sư cấp độ nhập môn. Giang Thành tuyệt đối không nghĩ tới, con đường của Tào Vượng lại là chỉ đại diện nhiệm vụ chính thức của một trong ngũ đại tiên môn, Thông Thiên Môn thiết lập ở ngôi Nhạc Thành. Chẳng qua ngẫm lại cũng rất hợp lý. Dựa theo trò chơi thế giới quan của tiên thần, Thiên Thùy đại lục rộng lớn, do ngũ đại tiên môn chính đạo đỉnh cấp liên hợp thống trị. Ở giữa ngũ đại tiên môn, vừa là quan hệ hợp tác, vừa là quan hệ cạnh tranh. Các thế lực trong thế gian có thể tùy ý lựa chọn một phương tiên môn làm lực lượng che chở. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp. Ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 7, Khu Phụ Lục. Nói một cách khác, nếu như phân tông Thông Thiên Môn tại ngôi Nhạc Thành không có trách nhiệm để cho các loại địa phương không chính quy lan tràn khắp nơi, như vậy tu sĩ ngôi Nhạc Thành tự nhiên sẽ tìm kiếm tông môn chính đạo khác che chở. Cứ như thế mãi, ngôi Nhạc Thành liên sẽ đổi chủ từ trong tay Thông Thiên Môn, trở thành địa bàn của tông môn chính đạo khác. Ở dưới loại chính sách này, hòa bình ổn định thay thế đoạt bảo đấu pháp, trở thành chủ lưu tại tu tiên giới. Phân tông chính đạo các nơi đều vô cùng cố gắng, lo ngại tình trạng bất ổn trong thành sẽ dẫn đến đổi chủ. Đối với những địa phương không chính quy, đều là tận khả năng chèn ép tiêu trừ. Mặc dù không có khả năng hoàn toàn tiêu trừ, nhưng loại học sinh cấp 3 không có ai bảo lãnh như Giang Thành, Tào Vượng, muốn tìm được địa phương không chính quy, hiển nhiên cũng không dễ dàng. Bên trong đại điện nhiệm vụ tại ngôi Nhạc Thành, nhiều loại nhiệm vụ khác nhau được viết trên bảng gỗ và treo trên kệ theo từng hạng mục. Có linh miêu trong nhà đẻ một lần 9 con, không thể nuôi nổi, xin hãy nhận nuôi. Còn có cao 1m8, ngoại hình dễ nhìn, giống cún con và không kén ăn. Những nhiệm vụ liên quan đến linh thú này đều được đăng trong khu linh thú đặc biệt để thuận tiện cho các tu sĩ cần linh thú xem xét. Giang Thành trực tiếp đi vào khu phù lục. Hầu hết các nhiệm vụ được ban bố ở đây đều liên quan đến phù lục. Phù lục dựa theo mạnh yếu, chia từ nhất giai đến cửu giai. Nhất giai yếu nhất, cửu giai mạnh nhất. Để đối ứng với cấp độ phù lục, khu nhiệm vụ phù lục cũng được chia theo cấp độ. Những thứ liên quan đến bùa nhất giai được xếp vào vị trí được đánh dấu là nhất giai. Giang Thành là người đoạt giải nhì trong cuộc thi vẽ bùa tiểu học và trung học toàn quốc, chuyển đổi thành đẳng cấp phù sư, tương đương với nhất giai, chỉ có thể vẽ phù lục nhất giai. Cho nên hắn căn bản không có cân nhắc khu vực khác, chỉ tìm kiếm ở bên trong phạm vi nhất giai. Đối với một số loại phù lục thông dụng và phổ biến, bình thường đều sẽ có cửa hàng đi tìm phù sư chuyên nghiệp sản xuất một lượng lớn, mang tới cửa hàng bán. Mà phù lục có thể xuất hiện tại đại điện nhiệm vụ, phần lớn đều là loại hiếm thấy hoặc không được ưa chuộng. Một ít phù lục hiếm thấy hoặc không được ưa chuộng ở dưới các loại bóp như độ khó chế tác không xác định, ít phù sư chế tác, tỷ lệ thành phẩm thấp, không đứng đắn hoặc không hợp pháp giá trị, thường thường có thể được bán với giá tương đối cao. Cầu một tấm biến thanh phùy, yêu cầu có thể thay đổi giọng nói của mình thành một cô gái dễ thương, ta có một vị bằng hữu thích sư huynh của mình. Biến thanh phù phổ thông đều là ngẫu nhiên thay đổi giọng nói của tu sĩ, những loại phù lục có thể chuyển hướng giọng nói định hướng như thế này. Mặc kệ là độ khó hay là yêu cầu đều sẽ cao hơn nhiều so với loại phổ thông. Giang Thành nhìn giá cả của nhiệm vụ này, 130 khối linh thạch hạ phẩm. Chúc ngươi cùng với người thích sư huynh của ngươi và sư huynh ngươi cuối cùng sẽ trở thành người thân. Nhiệm vụ tiếp theo, trí tuệ phù. Không biết có hay không, tóm lại cầu một tấm trước. Chó nhà ta năm nay 10 tuổi, còn chưa có học được nói chuyện. Mỗi lần đi ra ngoài đều cần ta phiên dịch giúp nó, rất phiền. Muốn cầu một tấm trí tuệ phù có thể gia tăng trí tuệ, để cho chó của ta có thể học cách mua thức ăn và nấu ăn. Trí tuệ phù không có, thế nhưng Giang Thành ta có thể vẽ mê mang phù, khiến cho người ta mơ mộng hão huyền. Nếu như vị tu sĩ này cần, hắn có thể vẽ thêm mấy tấm tặng đối phương. Nhiệm vụ kế tiếp, cường lực định thân phù, chú ý là cường lực định thân phù, không phải định thân phù, đừng. Nhìn lầm, yêu cầu là phù lục nhất giai, có thể làm cho người ta bất động trong một phút. Định thân phù phổ thông chỉ có vài giây đồng hồ, đừng có xía vào. Định thân phù nhất giai, Giang Thành biết vẽ. Khi dùng ở trên thân tu sĩ cùng cảnh giới, ước chừng có thể định thân khoảng chừng 5 giây. Thời gian định thân này sẽ có sự khác biệt, cũng phân chia dựa theo thực lực mạnh yếu. Càng mạnh thời gian định thân càng ngắn, càng yếu thời gian định thân càng dài. Nếu có tu sĩ luyện khí, cầm định thân phù nhất giai đi định tu sĩ trúc cơ, thì sẽ bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, cơ hồ không có hiệu quả. Giang Thành là người chỉnh sửa chỉ số tiên thần, phụ trách tính cân bằng trong trò chơi. Đối với các loại cơ chế phán định trong trò chơi đều hết sức quen thuộc. Ở bên trong tiên thần, loại pháp thuật giống như là khống chế, công kích, nguyên rủa đều tuân theo nguyên tắc cường giả lưu mạnh. Pháp thuật đẳng cấp thấp khó mà tạo thành hiệu quả đối với mục tiêu đẳng cấp cao, nhưng trái lại lại có thể gia tăng hiệu quả thật lớn. Pháp thuật đẳng cấp thấp khó mà tạo thành hiệu quả đối với mục tiêu đẳng cấp cao, nhưng trái lại lại có thể gia tăng hiệu quả thật lớn. Chương 8. Ví von. Định thân phù là một loại phù lục loại hình khống chế đã rất hoàn thiện. Tiềm lực của nó cơ hồ đã bị các đời phù sư trước đây khai phá hầu như không còn định thân phù nhất giai. Dù tối ưu hóa cùng với cải thiện như thế nào chăng nữa, cũng chỉ có hiệu quả định thân vài giây đồng hồ. Nếu như muốn định thân thời gian dài hơn, chỉ có thể đề cao cấp độ định thân phù, khiến cho nó trở thành định thân phù nhị giai. Thậm chí là định thân phù tam giai một tấm định thân phù nhất giai, nhưng có thể định thân một phút, ở trong hệ thống tu tiên hiện hữu, là không thể nào tồn tại dùng vật lý học để ví von. Tương tự như người thường muốn núp ao võ sĩ bằng một cú đấm, nếu có người vẽ ra định thân phù nhất giai có thể định thân một phút, như vậy toàn thể phù sư đoán chừng sẽ lập tức kinh hô, tu tiên học không tồn tại. Giang Thành vốn định từ bỏ nhiệm vụ này, nhưng sau khi ngẫm nghĩ, vẫn là quét mắt nhìn giá cả nhiệm vụ, 50 khối linh thạch hạ phẩm, gạch chéo, 100 khối linh thạch hạ phẩm, gạch chéo, 500 khối linh thạch hạ phẩm, gạch chéo, 3.000 khối linh thạch hạ phẩm. Giang Thành, một vẽ một tấm định thân phù, liền có thể đạt được 3.000 khối linh thạch. Từ giá cả liên tục được sửa đổi mà nói, vị tu sĩ tuyên bố nhiệm vụ này thật sự rất gấp. Hơn nữa Giang Thành cũng không lo lắng giá cả bị sửa loạn, bởi vì người tuyên bố nhiệm vụ cần sớm gửi thù lao nhiệm vụ ở đại điện nhiệm vụ thông thiên môn, do người thông thiên môn quản lý, không có khả năng ghi nhầm, cùng với quyết nợ 3.000 khối một tấm phù lục nhất giai. Bực giá cả này so với rất nhiều phù lục tam giai còn đắt hơn. Nếu như có thể làm loại nhiệm vụ có lợi nhuận cao này thêm vài lần nữa, số tiền mua nhà mà Giang Thành đang cần có thể tích đủ trong vòng 3 tháng. Kiếm tiền mua nhà cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng. Giang Thành đứng ở trước nhiệm vụ này, lâm vào trầm tư. Hắn cố gắng sử dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là người chỉnh sửa chỉ số trò chơi để đánh giá xem liệu định thân phù nhất giai có thể định thân một phút có khả thi trong cơ chế trò chơi của tiên thần hay không. Dù sao cũng trị giá 3.000 khối linh thạch, coi như biến thành tu tiên học không tồn tại. Giang Thành cũng muốn thử một lần. Nửa giờ sau, Giang Thành đưa ra kết luận, nếu như nhu cầu của bên A là tên, định thân phù cấp độ, nhất giai, loại hình, khống chế, hiệu quả, khống chế mục tiêu, làm cho mục tiêu không có cách nào hành động trong vòng một phút, thế thì không có cơ hội nào cả. Theo cơ chế hiện tại của tiên thần là không thể nào thực hiện. Nhưng nếu như nhu cầu của bên A là tên, tạm định, cấp độ, nhất giai, loại hình, tạm định, hiệu quả, làm cho mục tiêu không có cách nào thực hiện hành động hữu hiệu trong vòng một phút, như vậy Giang Thành hắn nhất định có khả năng vẽ ra. Sự tự tin của hắn đến từ người đứng đầu chỉnh sửa chỉ số tiên thần. Giang Thành tháo bản gỗ nhiệm vụ định thân phù xuống, đi đến chỗ ghi danh khu phù lục của đại điện nhiệm vụ. Nhân viên đăng ký khu phù lục là một nữ tu xinh đẹp với nụ cười lịch sự. Nàng mặc đồng phục đệ tử ngoại môn của thông thiên môn, dùng màu xanh trắng làm chủ, hoàn toàn bao bọc thân hình xinh đẹp của nàng trong bộ đồng phục bó sát. Đệ tử nội môn thông thiên môn tượng trưng cho hy vọng tu tiên vấn đạo, mà đệ tử ngoại môn thì tượng trưng cho bát cơm có ích lợi cao, đãi ngộ cao. Xin chào, ta muốn tiếp nhận nhiệm vụ này. Giang Thành lễ phép nói, tu sĩ tới đây nhận nhiệm vụ, phần lớn cũng không phải là người lương thiện, dạng thanh niên nam tu ấm áp lại lễ phép giống như Giang Thành, xác thực vô cùng hiếm thấy. Nữ tu xinh đẹp kiểm tra giấy tờ của Giang Thành, khi nhìn thấy bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và giấy thi đại học, khóe mắt liên giật giật. Hắn thậm chí ngay cả bằng tốt nghiệp trung học cũng đều chưa có sao, hắn tới nhận nhiệm vụ, không phải là dẫn chơi đó chứ. Cân nhắc một cách thận trọng, nữ tu xinh đẹp nói, người có giấy chứng nhận tư cách phù sư do Hiệp hội Phù lục cấp không? Giang Thành đưa ra giấy khen giải nhì cuộc thi vẽ bùa quốc gia tiểu học và trung học, chứng minh hắn có năng lực vẽ một chút phù lục cơ sở. Giấy khen của Giang Thành mặc dù hợp cách, nhưng lại khiến cho nữ tu càng thêm chất vấn trình độ phù lục của Giang Thành. Hắn thậm chí còn không có giấy chứng nhận tư cách nghề nghiệp phù sư. Hắn thực sự có thể hoàn thành nhiệm vụ trị giá 3.000 khối linh thạch này sao? Nhiệm vụ này, rất nhiều phù sư cao giai cũng sẽ không tiếp, cho nên mới một mực tăng giá. Ta có thể liên hệ với người ủy thác không? Giang Thành hỏi. Chương 9, ta không tin. Nữ tu cười nói, người ủy thác không có ẩn giấu tin tức, cho nên là có thể. Chẳng qua Tiểu Hòa đề nghị ngài, không nên sửa đổi điều kiện nhiệm vụ cùng với thù lao nhiệm vụ ở bên ngoài. Những thỏa thuận bí mật sẽ không được thông thiên môn bảo hộ. Giang Thành sau khi nghiêm túc lắng nghe, gật đầu nói, Được, cảm ơn ngươi. Tiểu Hòa hơi sững sờ, tu sĩ bình thường căn bản sẽ không thèm nghe nàng giải thích những quy tắc rườm rà. Tại thời điểm nàng nói quy tắc, không kiên nhẫn đã là thái độ tốt nhất. Dạng tu sĩ nghiêm túc lắng nghe giống như gian thành, lại còn nói lời cảm ơn này, thật sự có thể tồn tại sao? Nàng âm thầm ghi nhớ bộ dáng của gian thành, cười nói, không cần khách khí. Bên trong nhà thuê, Tào Vượng nhìn gian thành múa bút thành văn, có một loại cảm giác không chân thực. Lão gian thật sự không còn thích Lâm Giao nữa rồi. Tại sao sau khi thất tình, hắn vẫn cư xử như một người bình thường? Lão gian mượn tiền, làm việc bán thời gian để kiếm tiền, thực chất là hắn dự định tiết kiệm một ít tiền, tiếp tục theo đuổi Lâm Giao phải không? Tào Vượng cũng không quan tâm gian thành dùng tiền mua nhà hay là làm việc khác, 2000 linh thạch nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, cho dù mất đi cũng không đến mức thương cân động cốt. Tào Vượng chỉ là lo lắng, gian thành sẽ bởi vì thất tình mà tinh thần xảy ra vấn đề. Hắn nhìn bộ dáng bình tĩnh thản nhiên của gian thành, trong lòng cảm thấy có gì đó không đúng. Nam nhân thất tình, coi như khóc lóc thảm thiết không có chút tôn nghiêm nào cũng là chuyện bình thường. Mà gian thành lại cư xử như một người bình thường vậy. Chuyện này rất quỷ dị. Luôn không có khả năng là hắn từ bỏ Lâm Giao đúng không? Lão Giang, ngươi thật sự không có ý định theo đuổi Lâm Giao nữa. Gian thành đang tiến hành soạn thảo hợp đồng, hồi đáp. Ngầm, thực sự không còn thích nàng nữa à? Ông, cứ tùy tiện như vậy liền không thích. Ông, Tào Vượng không chịu được sự qua loa của gian thành, không nhịn được nói. Lão Giang, ngươi nói một câu đi, ngươi mau nói một câu đi. Gian thành mờ mịt ngẩng đầu. Nói cái gì? Lâm Giao, ngươi có phải vẫn còn ý định theo đuổi nàng? Không có ý định. Thật không theo đuổi nữa. Không theo đuổi nữa. Ta không tin. Gian thành, 222. Gian thành nhíu mày nhìn về phía Tào Vượng, suy nghĩ một lát, quyết định thuận theo hắn. Được thôi, ngươi đoán đúng rồi. Tào Vượng lộ ra biểu lộ quả là thế. Vỗ vỗ bả vai Gian thành một cách nghị khí. Lão Gian, không phải nói ngươi, nhưng ngươi vẫn là không có nghị thoáng. Nữ nhân chính là chướng ngại vật trên con đường tu tiên của chúng ta, ngoại trừ việc làm chậm tốc độ thành tiên của chúng ta, thì chẳng có tác dụng gì. Chẳng qua cô nàng Lâm Giao kia xác thực xinh đẹp, ngươi thích nàng, ta cũng có thể lý giải. Tào Vượng tuy chưa từng yêu đương, nhưng lại rất có kinh nghiệm làm cố vấn cho mối quan hệ của Gian thành. Lão Gian, hãy nghe lời khuyên của ta, càng là nữ nhân xinh đẹp càng không thể nuông chiều. Trước đó ngươi chính là quá chiêu chuộng Lâm Giao, mỗi ngày quanh quẩn bên nàng, liền giống như cái gì mà. Liếm chó. Đúng, liếm chói. Gian thành viết xong hợp đồng trong tay, đứng dậy nói. Lão Tào, cũng đã muộn rồi, ta đi về nhà ngủ trước. Ngày mai tới nhà khách hàng rồi sẽ quay lại gặp ngươi. Tào Vượng khoát tay. Đi đi. Tào Vượng nhìn bóng lưng của Gian thành, khẽ thở dài một tiếng. Người ta thường nói Gian Sơn dễ đổi bản tính khó dời. Tào Vượng hiểu rất rõ Gian thành. Cho nên hắn đối với chuyện Gian thành không làm liếm chó này, kỳ thật không ôm hy vọng gì. Hy vọng lão Gian có thể nhanh chóng nhận rõ hiện thực. Lâm Giao dáng dấp đẹp mắt, thiên phú không tệ, tính cách nhu thuận được người yêu thích, quả thực là ngoài tâm với của hắn. Sáng hôm sau, Gian thành đi tới cửa ra vào Phan Hòa Viên ở phía Tây Thành. Phan Hòa Viên là một khu dân cư tương đối cao cấp ở Ngô Nhạc Thành. Mỗi hộ gia đình trong khu đều được trang bị một tụ linh trận hoạt động độc lập, linh khí dồi dào có thể nâng cao hiệu quả tu hành của tu sĩ rất nhiều. Là đồ vật thiết yếu của mỗi một khu dân cư tự xưng cao cấp, giá nhà đất ở đây đương nhiên cũng là không rẻ. So với giá nhà đất ở khu đất hoang Gian thành mơ tưởng còn đắt hơn rất nhiều chẳng qua, những khác biệt về giá này chỉ là hiện tại. Đợi linh tuyền xuất thế, giá nhà chung quanh khu đất hoang tăng vọt, cũng không phải là Phan Hòa Viên có thể so sánh. Gian thành có chút do dự tại cửa ra vào Phan Hòa Viên, nhưng cuối cùng cũng bước vào. Hắn cũng không phải sợ gặp mặt người ủy thác, chỉ là đơn thuần, bởi vì Lâm Giao cũng ở chỗ này. Sợ sẽ gặp phải Lâm Giao, yêu nữ ma đạo người người tránh không kịp, nếu dính líu quá nhiều đối với Lâm Giao, sẽ không có kết cục gì tốt. Chương 10, Hoàng Vũ Thông, hy vọng sẽ không đụng phải nàng. Gian thành âm thầm cầu nguyện, có lẽ cầu nguyện thật sự có ích, Gian thành đi đến trước cửa nhà người ủy thác khá thuận lợi. Tuyên bố ủy thác định thân phu, là một thiếu niên 15-16 tuổi, tên là Hoàng Vũ Thông, thân cao 7 thước, mặt như Phật Đà, trắng trẻo, mập mạp, nhìn thoáng qua liền biết dinh dưỡng quá thừa. Gian thành đi vào trong nhà người ủy thác, linh khí nông đậm do tụ linh trận mang tới, khiến toàn thân hắn sảng khoái vô cùng. Cảm giác toàn thân ngâm ở bên trong linh khí nồng đậm, thật sự giống như tắm nước nóng giữa mùa đông. Tư vị trong đó, chỉ có người từng ngâm qua mới có thể hiểu được. Gian thành thậm chí có cảm giác, hắn vào giờ phút này cho dù không có ngồi xuống vận công, tu vi cũng đang thông thả tăng trưởng. Có lợi đối với việc tu hành, là một trong nhiều lợi ích mà một nơi ở đất tiền mang lại cho tu sĩ. Vào trước khi ngũ đại tông môn thống trị đại lục, chỗ có lợi đối với việc tu hành, chỉ có thể dựa vào vũ lực tranh đoạt, mà vào sau khi Ngũ Đại Tông Môn thống trị đại lục. Những nơi này cần dùng linh thạch để mua. Ngươi thật sự có thể làm ra cường lực định thân phù. Giang Thành vừa vào cửa, liền bị Hoàng Vũ Thông kích động bắt lấy. Giang Thành ra hiệu Hoàng Vũ Thông đừng kích động, sau đó nói đâu ra đấy. Nếu như thứ Hoàng Đạo Hữu cần, chính là phù lục loại hình khống chế định thân phù nhất giai bản cường hóa, như vậy Giang Mỗ không làm được. À hai, Hoàng Vũ Thông lộ rõ vẻ thất vọng, dùng hai tay ôm đầu, tựa như thể đang sợ hãi một điều gì đó vô cùng khủng khiếp. Giang Thành lập tức nói bổ sung, chẳng qua, nếu như Hoàng Đạo Hữu chỉ là muốn một tấm phù lục, có thể tạm thời ngăn cản hành động của người khác, như vậy Giang Mỗ vẫn có niềm tin vẽ ra được. Thật xô, trong mắt Hoàng Vũ Thông một lần nữa dấy lên hy vọng. Thật, chẳng qua trước lúc đó, còn xin Hoàng Đạo Hữu mô tả cho Giang Mỗ động cơ đằng sau việc dùng phù lục và tình huống sử dụng phù lục. Hoàng Vũ Thông có chút không tiện nói. Có thể không nói không? Có thể. Nhưng nếu như không nói, hiệu quả của phù lục có khả năng không thể phát huy tối đa, bởi vì Giang Mỗ cần cân nhắc tràng cảnh người sử dụng, từ đó tiến hành tối ưu hóa đối với phù lục. Đương nhiên, Hoàng Đạo Hữu còn cần ký một bản hợp đồng, để đảm bảo rằng phù lục có thể được sử dụng một cách hợp pháp, Giang Mỗ sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng phù lục bất hợp pháp nào. Hoàng Vũ Thông suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định nói rõ sự thật cho Giang Thành. Giang Thành lấy ra một khỏa lưu ảnh cầu, ra hiệu cho Hoàng Vũ Thông, đã có thể nói. Nhìn bộ dáng tỉ mỉ của Giang Thành, Hoàng Vũ Thông đối với hắn cũng có không ít lòng tin. Trông hắn thật là chuyên nghiệp, khẳng định không phải là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ phù sư. Có lẽ hắn thật sự có thể vẽ ra cường lực định thân phù. Ta là học sinh học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, nửa tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Tốt nghiệp kiếm tu học viện chúng ta có 3 cuộc thi, theo thứ tự là luận kiếm, kiếm thuật, thực chiến. Hai cuộc thi đầu tiên của ta không có vấn đề gì, nhưng đối với cuộc thi thứ 3 thực chiến, ta không có lòng tin gì. Hoàng Vũ Thông càng nói càng cảm thấy chột dạ. Trên thực tế, hắn cần cường lực định thân phu là một loại tâm thái muốn gian lận. Bởi vì phù lục nhất gia học viện cho phép sử dụng trong cuộc thi, căn bản không có cách nào đạt tới hiệu quả định thân một phút. Sử dụng phù lục mạnh mẽ vượt qua quy định của học viện hỗ trợ cuộc thi, trên bản chất chính là một loại hành vi gian lận lợi dụng sơ hở. Hoàng Vũ Thông e sợ Giang Thành, bởi vậy sẽ không giúp hắn vẽ phù lục. Vị Giang phù sư này, vô luận quan sát như thế nào, đều là một vị thanh niên ưu tú tuân thủ quy củ, trong lòng còn có chính nghĩa. Nhưng khiến cho Hoàng Vũ Thông không nghĩ tới chính là, Giang Thành không chỉ có nghiêm túc lắng nghe, còn phi thường nhiệt tình giúp đỡ hắn tóm tắt ngắn gọn. Cho nên, ngươi là muốn một tấm phù lục nhất giai phù hợp với quy tắc cuộc thi của học viện, có thể khiến cho mục tiêu tạm thời không thể hành động hữu hiệu đúng không? Hoàng Vũ Thông dùng sức gật đầu. Giang Thành hiểu được muốn tuân thủ quy tắc thì phải biết quy tắc là gì. Hắn ngay cả yêu nữ ma đạo cũng đều không muốn dây dưa, càng không khả năng vì kiếm một món tiền nhỏ mà đi làm chuyện phạm pháp. Trong thế giới này, không có ai hiểu rõ thực lực của Ngũ Đại Tiên Môn hơn Giang Thành. Người thuận tiên môn hưng, người nghịch tiên môn vong. Đây thực sự không phải là một lời nói đùa. Ngươi có nội quy và quy định thi cử của trường ngươi không? Hoàng Vũ Thông sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11, điểm quan trọng đáng chú ý. Thiết kế phụ lục còn cần tham khảo nội quy trường học sao? Hơn nữa, có người thực sự đọc những thứ đó sao? Chờ một chút, Hoàng Vũ Thông trở lại phòng ngủ, lấy ra một cuốn sách nhỏ. Đây là nội quy nhà trường phát cho khi hắn mới vào trường. Đây là nội quy trường học, quy tắc cuộc thi được dán trên bản thông báo của trường. Ngày mai ta sẽ chép lại cho ngươi. Ta đăng ký tên mình ở cổng trường, hẳn là có thể ra vào phải không? Ở trong trí nhớ của Giang Thành, đại bộ phận học viện dường như đều tương đối cởi mở. Hoàng Vũ Thông gật đầu một cách đương nhiên. Ông, được. Giang Thành đứng dậy. Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đích thân đi xem. Ta sẽ mau chóng thiết kế một tấm phù lục cho ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy không có vấn đề, chúng ta liền ký hợp đồng. Ở dưới bản thông báo của Học viện Thiên Hằng Kiếm Tu, Giang Thành cầm giấy bút, hết sức chuyên chú sao chép thể lệ cuộc thi và luật phòng thi. Một số câu nói sáo rỗng thông thường, chẳng hạn như đến muộn coi như là bỏ quyền và gian lận sẽ bị không điểm, Giang Thành cũng không chú ý. Nội dung của cuộc thi cũng rất đơn giản, về cơ bản là một cuộc thi mở, ba học sinh thành lập một đội, đối chiến cùng với lão sư khảo hạch, nếu kiên trì dưới tay của lão sư trong 30 phút, thì sẽ đạt tiêu chuẩn. Giang Thành nhìn thoáng qua thể lệ cuộc thi, rút ra được 3 điểm quan trọng đáng chú ý. Điểm đầu tiên chính là điều mà Hoàng Vũ Thông đã đề cập trước đó. Thí sinh tham gia cuộc thi thực chiến chỉ có thể mang theo 2 tấm phù lục nhất giai. Thí sinh sử dụng phù lục cao hơn nhất giai sẽ bị coi là gian lận. Điều Hoàng Vũ Thông không nói là dưới quy tắc này có một dòng chữ nhỏ bổ sung giới hạn tại 3 loại phù lục khống chế, trị liệu và tấn công. Những phụ lục phi thường quy như phong ấn và nguyên rủa không được sử dụng. Cũng may Giang Thành nhìn ra chữ nhỏ. Nếu mù quáng tin tưởng Hoàng Vũ Thông, hắn thật sự sẽ gặp phiền toái. Điểm thứ hai, thí sinh ở trong quá trình khảo hạch thực chiến, không thể sử dụng các loại cơ quan cỡ lớn như cạm bẫy trận pháp khôi lỗi linh thứ, hoặc mượn nhờ pháp bảo tăng cường lực lượng. Điểm thứ ba, thời gian khảo hạch thực chiến là 30 phút. Một khi đã bắt đầu thi, thì không được tạm dừng, trừ trường hợp bất khả kháng và kết thúc kỳ thi sớm. Trên ghế đá trong khuôn viên trường, Giang Thành dùng đuôi bút gõ gõ lên tờ giấy. Ba quy định cuộc thi này, phiên dịch thành yêu cầu thiết kế phụ lục, chính là 1. Phụ lục mà học sinh sử dụng, nhất định phải là khống chế, trị liệu, công kích, chọn một trong ba loại. C. Đã biết, phụ lục loại khống chế không có khả năng thực hiện khống chế một phút, cho nên loại trừ. 2. Đạo cụ mà học sinh sử dụng phụ trợ khảo hạch, nhất định phải nhỏ gọn, tiêu hao ít năng lượng. Đã biết, sát thương của phụ lục loại công kích tỷ lệ thuận với năng lượng tiêu hao, cho nên phụ lục loại công kích không thể làm được tiêu tốn năng lượng ít mà sát thương cao. Loại trừ phụ lục loại công kích. 3. Song phương đối chiến bên trong khảo hạch, vào trước khi khảo hạch kết thúc không được nghỉ ngơi, trừ khi có một phương bị đánh bại. Đã biết, thực lực của học sinh không bằng lão sư, cho nên lão sư không cần nghỉ ngơi, học sinh không thể nghỉ ngơi. Đương nhiên còn có một điểm cuối cùng, tức là yêu cầu Hoàng Vũ Thông đã nói, khống chế đối phương một phút. Phụ lục đòi hỏi mức tiêu hao năng lượng thấp, lại có thể trị liệu, còn phải dùng ở trên người lão sư, đồng thời khiến lão sư có tu vi cao hơn học sinh không thể hành động. Nói một cách khác, phù sư phải thiết kế một loại phù lục trị liệu tiêu tốn năng lượng thấp, có thể tạo ra hiệu quả khống chế thời gian dài đối với lão sư tu vi cao. Giang Thành đại khái đã hiểu được vì sao nhiệm vụ của Hoàng Vũ Thông có thể treo giá 3.000 khối linh thạch. Những yêu cầu mâu thuẫn này chồng chất lên nhau, e rằng ngay cả siêu máy tính cũng sẽ nói rằng vấn đề này quá khó và không thể giải quyết được. Chẳng qua, lúc này Giang Thành đã có sẵn kế hoạch. Đầu bút khẽ động, bản thảo thiết kế lặng yên thành hình. Buổi chiều, tại Phan Hòa Viên, Giang Thành cùng với Hoàng Vũ Thông ngồi đối diện nhau. Hoàng Vũ Thông cầm phương án thiết kế phụ lục Giang Thành đưa cho hắn, trừng to mắt, khẽ nhếch miệng. Giang Thành thì cầm nước trắng trên bàn, nhẹ nhàng thổi đi bụi trên mặt nước, không chút hoang mang uống một ngụm. Giang Thành rất là vui mừng. Hắn còn tưởng rằng người tuổi trẻ bây giờ đều rất táo bạo, căn bản sẽ không nghiêm túc nghiên cứu bản thiết kế, hợp đồng, sách hướng dẫn. Những thứ tưởng chừng như vô dụng, nhưng thực ra lại rất quan trọng này, không nghĩ tới Hoàng Vũ Thông là một ngoại lệ. Từ nãy đến giờ, Hoàng Đạo Hữu đã nhìn chăm chăm bản thiết kế của hắn trọn vẹn 10 phút. Chương 12, thả lỏng cơ bắp phù. Trong khoảng thời gian này thần sắc chuyên chú, không nói một lời. Điều này khiến Giang Thành cảm thấy nỗ lực soạn thảo hợp đồng nhiệm vụ và bản thiết kế cẩn thận của hắn là đáng giá. Lại qua 5 phút, Hoàng Vũ Thông vẫn là không có nói chuyện. Giang Thành liếc mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, phát hiện sắc trời đã tối mịt, đã là chạng vạng tối. Hắn đã hứa với dì và dượng rằng buổi tối sẽ về nhà ăn tối, không tiện đợi đến đêm khuya ở bên ngoài. Hoàng Đạo Hữu, ngươi còn có chỗ nào không hiểu không? Hoàng Vũ Thông cầm bản thiết kế ấp úng. Giang phù sư, tấm phù lục này của ngươi. Tấm phù lục này của ta làm sao? Nhìn vẻ mặt tự tin của Giang Thành, Hoàng Vũ Thông còn tưởng rằng mình đã xem nhầm bản thiết kế. Lại cúi đầu xuống nhìn một chút. Tên, thả lỏng cơ bắp phù. Cấp độ, nhất giai. Loại hình, trị liệu. Hiệu quả, làm cho cơ bắp của mục tiêu đạt được thả lỏng. Lưu ý, trong thời gian giãn cơ không nên vận động mạnh, nếu không sẽ gây chuột rút, dẫn đến co thắt cơ và không thể cử động. Hiệu quả sẽ kéo dài khoảng 1 phút. Hắn không đọc nhầm. Hoài nghi tấm phù lục này, thật sự không phải là Hoàng Vũ Thông hắn có vấn đề. Ách, ta không biết phải diễn tả thế nào. Thứ ta cần là một loại phù lục khống chế, nhưng phù lục của ngươi là loại trị liệu. Hơn nữa mấu chốt nhất là, nó còn là trị liệu cho đối thủ của Thor. Giang Thành trầm ngâm một lát, nói, Hoàng Đạo Hữu, ta sẽ lặp lại nhu cầu của ngươi. Ngươi muốn đối thủ của ngươi không thể hành động trong vòng 1 phút, phải không? Đúng, nhưng mà, đối thủ của ngươi, chỉ cần bị tấm phù lực này đánh trúng, đối phương liền sẽ không có cách nào hành động. Như vậy không có vấn đề gì đúng không? Không có vấn đề, nhưng mà, Giang Thành mặc dù rất có tự tin đối với phù lục của mình, nhưng cũng rất giỏi lắng nghe ý kiến của khách hàng. Hoàng Đạo Hữu có thể nói thẳng, Hoàng Vũ Thông giật hầu kết, nhưng mà, nó là một tấm phù lục loại hình trị liệu, nó có thể làm được như vậy sao? Hoàng Vũ Thông sợ Giang Thành không tin, thế là mở túi trữ vật ra, đặt tất cả phù lục sưu tập của mình lên bàn khống chế, trị liệu, công kích, loại gì cần có đều có. Giang phù sư, ngươi nhìn đi, ta cũng đã dùng qua rất nhiều phù lục, có thể coi là một người có kinh nghiệm trên phương diện này. Nhưng dạng phù lục như ngươi nói, ta nghe cũng đều chưa từng nghe nói, chứ đừng nói là sử dụng. Giang Thành nghe được lo lắng từ trong giọng nói của Hoàng Vũ Thông. Hoàng Đạo Hữu, ngươi chủ yếu lo lắng phương diện nào? Hoàng Vũ Thông bắt lấy cánh tay Giang Thành, thần tình kích động. Giang phù sư, nói thật với ngươi, cuộc thi lần này rất trọng yếu đối với ta. Nếu ta thi rớt, cha ta sẽ làm thịt ta, ta không nói đùa đâu, ta muốn chính là một loại phù lục loại hình khống chế, ta chỉ còn một tuần nữa liền phải thi, nếu như vào trước đó. Giang Thành đã hiểu, vị hoàng đạo hữu này là sợ hãi phù lục của hắn không có tác dụng. Giang Thành bảo Hoàng Vũ Thông trước tiên đừng kích động, sau đó giải thích chi tiết cho hắn ý tưởng thiết kế của thả lỏng cơ bắp phù. Từ trên lý luận chứng minh cho Hoàng Vũ Thông thả lỏng cơ bắp phù là khả thi. Hoàng đạo hữu, trước tiên hãy bình tĩnh lại, nghe ta nói. Trong thế giới này, cơ chế khống chế cùng với cơ chế trị liệu là hai bộ mật mã. Vì để cho các chức nghiệp bên trong thế giới đạt được cân bằng, cho nên rất nhiều cơ chế đều có hạn chế cùng với suy yếu mang tính nhắm vào. Theo cơ chế khống chế, phù lục nhất giai thực hiện khống chế thời gian 1 phút là chuyện không thể nào. Thử nghĩ một chút, ngươi chơi một trò chơi, đối phương thi triển chiêu thức khống chế ngươi 1 phút, sau đó giết chết ngươi, trải nghiệm trò chơi của người chơi sẽ tệ đến mức nào. Nhưng theo cơ chế trị liệu, chúng ta liền có thể vượt qua loại hạn chế này. Hoàng đạo hữu, ngươi đã hiểu rõ chưa? Hoàng Vũ Thông đã sớm nghe ngu người. Cái gì cơ chế mật mã trải nghiệm trò chơi gì đó, đều là những thứ hắn chưa từng nghe đến. Chẳng qua có một kết luận mà hắn khá chắc chắn. Đó chính là vị giang phù sư này, chí ít có thể tự bào chữa. Nhiệm vụ cường lực định thân phù của Hoàng Vũ Thông này đã được treo trong đại điện nhiệm vụ hơn 2 tháng. Mặc dù hắn là một người ưa thích lừa dối quá quan, nhưng sự chuẩn bị cho việc lừa dối quá quan của hắn lại có thể xưng là cẩn thận tỉ mỉ. Cường lực định thân phù đã tăng giá nhiều lần trong 2 tháng, cuối cùng cũng chỉ có một mình Giang Thành nguyện ý tiếp nhận nhiệm vụ này. Chỉ còn một tuần nữa sẽ đến cuộc thi, Hoàng Vũ Thông kỳ thật vẫn chưa có hoàn toàn tín nhiệm Giang Thành. Mạch suy nghĩ của Giang Thành quá vượt mức quy định. Chương 13, bạn khuê mật, dùng trị liệu thay thế khống chế để thực hiện khống chế. Đây là biện pháp mà con người có thể nghĩ ra. Lời tuy nói như thế, Hoàng Vũ Thông cũng không có lựa chọn nào khác. Hắn muốn thông qua khảo thí, cũng chỉ có thể tin tưởng Giang Thành. Lưu một phen đi, vạn nhất hữu dụng thì sao? Hoàng Vũ Thông lấy bút ra, ký tên trên hợp đồng Giang Thành cung cấp, cũng ấn dấu tay. Giao dịch giữa hai người đã chính thức được ký kết. Giang Thành hảo tâm nhắc nhở. Hoàng đạo hữu, ngươi hãy xem kỹ hợp đồng này. Hoàng Vũ Thông khoát tay áo. Được rồi, ký cũng đã ký rồi. Cảm ơn sự tin tưởng của ngươi. Hợp đồng cùng với lưu ảnh cầu ta đều sẽ đưa tới đại điện nhiệm vụ thông thiên môn tiến hành công chứng. Có thông thiên môn chính thực, không cần phải lo lắng về việc bị lừa đảo. 5 ngày sau ta sẽ đưa thả lỏng cơ bắp phù đã được kiểm nghiệm xong tới nhà ngươi. Đây là thông tin liên lạc của ta. Nếu có điều gì đó ngươi không hiểu, ngươi có thể liên hệ với ta bất cứ lúc nào. Giang Thành lấy ra một viên tinh thể hình chữ nhật, bên trong có những đường vân lấp lóe. Đây là điện thoại phiên bản tu tiên, phục dụng hình thông tấn phù. Hai người trao đổi thông tin liên lạc, sau đó chào tạm biệt nhau. Vào trước khi Giang Thành đến Phan Hòa Viên, bạn khuê mật của Lâm Giao, Triệu Thấm gõ cửa nhà Lâm Giao. Bằng hữu của mỹ nữ tự nhiên cũng là mỹ nữ. Chẳng qua khác biệt với Lâm Giao trẻ trung xinh đẹp, Triệu Thấm có vẻ trưởng thành hơn, nàng đeo một cặp kính gọng vàng, trông xinh đẹp và phóng khoáng. Cánh cửa mở ra, hai thiếu nữ ôm nhau trìu mến. Triệu Thấm trông thấy áo ngủ trên người Lâm Giao, tò mò hỏi. Giao Giao vừa mới dậy à, tối qua ngươi làm gì thế? Lâm Giao dụi mắt, mời Triệu Thấm vào nhà. Giang Thành hẹn ta đi ngắm bình minh, sáng sớm hôm qua ta mới về nhà, cả ngày ngủ không ngon giấc, buồn ngủ muốn chất. Triệu Thấm xe nhẹ đường quen tháo giày, ngồi ở trên ghế salon nhà Lâm Giao, nàng cũng không quan tâm Giang Thành là ai, cũng không hỏi về kết quả việc tỏ tình. Bởi vì nàng biết rõ, vô luận là ai tỏ tình, người bạn khuê mật này của mình, căn bản sẽ không đồng ý. Triệu Thấm hiểu rất rõ Lâm Giao. Có người yêu đương là vì hoa môn, có người mập mờ là vì kích thích, có người dính vào tình cảm là vì tiền tài. Nhưng Lâm Giao khác biệt với những người này, nàng không màng tiền cũng không màng kích thích, nàng thuần túy là đang tận hưởng niềm vui chơi đùa với tình cảm của người khác. Triệu Thấm liếc nhìn căn phòng vắng vẻ của Lâm Giao, khẽ thở dài một hơi. Lâm Giao sở dĩ mong muốn chưởng khống mạnh mẽ đối với tình cảm, đại khái liên quan đến việc cha mẹ của nàng ly hôn khi còn nhỏ. Bởi vì không có Internet, nên phương tiện truyền tải thông tin trong thế giới tiên thần chủ yếu là báo chí, tạp chí và sách vở. Triệu Thấm lấy ra mấy quyển tạp chí đại học từ trong túi trữ vật, nói với Lâm Giao trong toilet. Giao Giao, tạp chí mà ngươi muốn ta đã mang tới rồi. Tốt. Giọng nói của Lâm Giao có chút mơ hồ, giống như đang đánh răng. Một lát sau, Lâm Giao xuất hiện trong phòng khách với chiếc áo phông cổ tròn rộng rãi và quần short jean. Chiếc áo phông rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo của thiếu nữ. Chiếc quần jean cực ngắn cũng triển lộ một mạng lớn chính nghĩa trắng như tuyết đối với Triệu Thấm. Triệu Thấm liếc qua đùi Lâm Giao, trêu ghẹo nói. Ngươi nếu mặc như vậy đi ra ngoài một vòng, e rằng sẽ lại có mấy người tới hẹn ngươi ngắm bình minh. Lâm Dao nhếch miệng, chẳng thèm ngó tới đối với đề nghị của Triệu Thấm. Bọn hắn nghĩ hay lắm, mới không cho bọn hắn nhìn. Lâm Dao đi đến ban công trên phòng khách, muốn kéo rèm ban công phòng khách xuống, biến phòng khách rộng rãi thành không gian riêng tư cho hai người khuê mật. Kết quả tay nhỏ vừa chạm vào rèm cửa, liền nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện ở tầng dưới, Giang Thành. Dao Dao, Triệu Thấm tò mò đi tới ban công, tình cờ nhìn thấy ánh mắt Lâm Dao đang nhìn đâu đó dưới lầu. Theo ánh mắt của Lâm Dao, Triệu Thấm nhìn thấy một nam tu. Nam tu có thể khiến cho Lâm Dao chủ động nhìn, trong ấn tượng của Triệu Thấm là cơ hồ không có. Hắn là ai? Giang Thành, người đã thổ lộ tình cảm với ngươi sáng nay. Ngầm, Triệu Thấm biết rõ Lâm Dao không có khả năng ưa thích Giang Thành, lại cố ý trêu ghẹo nàng nói. Dao Dao, ngươi sẽ không ưa thích hắn đó chứ? Triệu Thấm đã nói đùa kiểu này rất nhiều lần, bởi vì quả thực có rất nhiều người thích Lâm Dao, nhưng Lâm Dao lần nào cũng thản nhiên nói không có. Nhưng lần này Lâm Dao lại trực tiếp xù lông. Làm sao có thể, hắn buổi sáng hôm nay bị ta hung hăng cự tuyệt, ta nói chỉ muốn làm bằng hữu với hắn, nhưng hắn lại nhất quyết muốn ta làm bạn gái hắn. Hiện tại hắn lại đến dưới lầu nhà ta, chẳng qua là vẫn chưa hết hy vọng, muốn cầu xin ta vãn hồi quan hệ bằng hữu, mà thôi. Chương 14, vui lòng gọi lại sau. Triệu Thấm lần đầu tiên nhìn thấy lúc Lâm Dao nói về người theo đuổi, lộ ra dáng vẻ kích động như vậy. Dao Dao, bộ ngực vừa chớm nở của Lâm Dao nhẹ nhàng phập phồng một lúc rồi mới từ từ bình tĩnh lại. Hắn lát nữa khẳng định sẽ dùng thông tấn phù tìm ta không thể tiếp tục ăn mặc như thế này. Lâm Dao trở về phòng thay quần áo bình thường. Thấm, thấy bộ này thế nào? Triệu Thấm vẫn chưa có hồi phục khỏi trạng thái bất thường của Lâm Dao, chỉ nói, đẹp lắm. Nhưng Lâm Dao nghĩ một hồi, cảm thấy không được, liền quay vào phòng thay quần áo khác. Sau khi giày vò 2-3 lượt, Lâm Dao nhìn mình trong gương, miễn cưỡng hài lòng. Tơ trắng cộng váy ngắn cộng áo thun cổ chữ U cộng áo khoác ngắn cộng túi da đeo chéo nhỏ. 3 phần thanh thuần, 3 phần đáng yêu, 3 phần nhu thuận, cộng thêm 1 phần quyến rũ. Không được hoàn mỹ duy nhất là váy có chút ngắn, cao hơn đầu gối khoảng 15cm. Mặc dù có quần bảo hộ bên trong, nhưng đây là lần đầu tiên Lâm Dao mặc váy ngắn như vậy đi ra ngoài, nên có chút không quen. Liệu có quá ngắn hay không? Ngay tại thời điểm Lâm Dao đang do dự, liền nghĩ đến sắc mặt vô sĩ chẳng hề để ý đối với nàng của Giang Thành, còn muốn nàng viết cam kết. Đợi chút nữa nhất định phải hung hăng cự tuyệt hắn, để cho hắn biết mùi sáng nay dám đối xử với ta như vậy. Chẳng qua cũng không thể quá độc ác, vạn nhất hắn về sau không để ý tới ta, vậy liền không có ý nghĩa. Lâm Dao đã chân diện xong, trở lại trong phòng khách một lần nữa, nàng ăn mặc cẩn thận như vậy, khiến cho bạn khuê mật Triệu Thấm cũng không khỏi chật chật tán thưởng. Dao Dao ăn mặc xinh đẹp như vậy à? Nam tu tên là Giang Thành kia thật là có diễm phúc. Lâm Dao có chút đắc ý trong lòng. Ngay cả bạn khuê mật cũng đều nói như vậy, nói rõ bộ quần áo mà mình chọn này xác thực rất tốt. Lâm Dao từ nhỏ đã rất tự tin vào ngoại hình của mình, đợi lát nữa gặp được Giang Thành, không sợ hắn không thần phục ở phía dưới mỹ mạo của mình. Dao Dao, Giang Thành dường như sắp rời đi. Triệu Thấm đứng ở bên trên ban công nói. Lâm Dao chạy đến trên ban công, quả nhiên thấy Giang Thành đang rời đi. Hắn không phải đến tìm ngươi sao? Triệu Thấm hỏi. Lâm Dao nhìn bóng lưng Giang Thành rời đi, trong đầu không tự chủ được nghĩ đến bộ dáng ghét bỏ nàng kia của Giang Thành. Nàng đã được rất nhiều người tỏ tình, nhiều đến nỗi nàng không còn nhớ nổi là bao nhiêu lần. Trong số tất cả những lần tỏ tình, nàng là người duy nhất cự tuyệt người khác và chưa có ai cự tuyệt nàng. Nhưng Giang Thành là một ngoại lệ, không chỉ có cự tuyệt nàng, còn hung hăng làm nhục nàng. Giang Thành hất tay nàng ra, lùi lại nửa bước như một chiếc gai độc đâm vào trái tim kiêu hãnh của Lâm Dao. Bất cứ khi nào Lâm Dao thư giãn, Giang Thành kiểu gì cũng sẽ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Sự tồn tại của Giang Thành giống như đang không ngừng nhắc nhở Lâm Dao rằng sự tự tin và kiêu hãnh mà nàng đã xây dựng bằng cách cự tuyệt người khác từ nhỏ dường như không đáng một đồng trong mắt hắn. Nàng ở trong lòng Giang Thành chỉ là một nữ tu sĩ phổ thông không có chút đặc biệt nào mà thôi. Thậm chí không phải chỉ là không có chút đặc biệt nào, mà là một nữ tu sĩ chán ghét, làm người ta phiền chán kia. Dao Dao, hả? Giang Thành đã đi. Lâm Dao có chút luống cuống, nàng sợ hãi dẫm vào vết xe đổ giống như lúc Giang Thành kiên quyết cự tuyệt nàng ở vườn hoa kia. Hắn chỉ là nhát gan mà thôi, hắn sợ ta lại cự tuyệt hắn. Để ta dùng thông tấn phù. Lâm Dao tìm lý do cho chính mình, sau đó lấy ra phục dụng hình thông tấn phù, bỏ qua rất nhiều tin nhắn liếm chó gửi cho nàng, trực tiếp tìm đến vị trí dãy số của Giang Thành và bấm số. Thông tấn phù bắt đầu sáng lên và nhấp nháy, có nghĩa là số liên lạc đã được quay số. Kết quả nó chỉ nhấp nháy 3 lần rồi ngừng nhấp nháy, điều đó có nghĩa là Giang Thành đã cắt đứt yêu cầu liên lạc của nàng. Lâm Dao khẽ cắn bờ môi, lại quay số một lần nữa. Giang Thành vẫn là cắt đứt. Lâm Dao lại bấm, Giang Thành vẫn không tiếp. Lâm Dao càng thêm hoảng hốt, nàng lại bấm dãy số của Giang Thành một lần nữa. Lần này, rốt cục cũng kết nối. Thông tấn phù ngài gọi đã bị tắt và hiện không thể kết nối được. Vui lòng gọi lại sau. Giọng nói máy móc của Giang Thành truyền tới từ thông tấn phù trong tay của Lâm Dao. Lâm Dao trừng to mắt, Triệu Thấm cũng ngây ngẩn cả người. Dao Dao, thông tấn phù sau khi đóng lại, còn sẽ có nhắc nhở sao? Hắn là, không có. Lâm Dao không xác định nói. Nhưng sau khi nghe đi nghe lại mấy lần, nàng rốt cuộc cũng nghe ra được đây là giọng nói của Giang Thành. Alo, Giang Sư Huynh. Chương 15, ngươi chờ đó cho ta. Cạch, Giang Thành cúp điện thoại. Hành vi cúp thông tấn phù trước của Giang Thành giống như một cái tát hung hăng đánh vào mặt Lâm Dao. Hơn nữa còn là bị đánh ở ngay trước mặt bạn khuê mật của mình. Trong cuộc đời của nàng, quả thực là không có việc gì sỉ nhục hơn việc này. Lâm Dao trong cuộc đời này cũng chỉ từng chịu hai lần thua thiệt về mặt tình cảm. Một lần là Giang Thành bắt nàng viết cam kết. Một lần là Giang Thành cúp điện thoại của nàng. Lâm Dao ngồi quỳ trên mặt đất, cúi đầu, không thấy rõ biểu tình. Nhưng bàn tay đặt trên đùi lại siết chặt lại, cho dù móng tay thon dài cắm vào trong thịt nàng cũng mặc kệ. Giang Thành, ngươi chờ đó cho ta. Lâm Dao không hoài nghi gì về vẻ đẹp của chính mình. Giang Thành khẳng định là thích nàng, điểm ấy không hề nghi ngờ. Lần này là nàng không nghĩ tới, Giang Thành ở dưới bên ngoài đàng hoàng, thế mà cất giấu một trái tim có thể ẩn nhẫn như vậy. Lâm Dao không thể không thừa nhận, kỹ năng diễn xuất của Giang Thành rất tốt, lừa được cả nàng. Hắn căn bản không phải người thành thật gì, mà là một tên dâm tặc có trình độ tình cảm rất cao, am hiểu đùa dẫn tình cảm của người khác. Nhưng trình độ cao thì như thế nào, dù sao cũng là ngươi thích ta, không phải ta thích ngươi, ta ngược lại muốn xem, hai người chúng ta cuối cùng ai không nhịn được trước. Nhìn thông tấn phù trong tay, Giang Thành nhíu mày trầm tư. Trong danh sách tin nhắn của thông tấn phù, có những lời thăm hỏi ân cần mà nhân vật quân chúng Giang Thành gửi mỗi ngày cho Lâm Dao, chẳng hạn như chào buổi sáng, thời tiết thật đẹp và những lời nói nhàm chán khác, đương nhiên Lâm Dao rất ít khi đáp lại. Ngoài những thứ này ra, còn có dòng ghi chép thông tin rất bắt mắt vừa rồi, là Lâm Dao chủ động gọi cho hắn. Ở trong trí nhớ của nhân vật quần chúng Giang Thành, Lâm Dao giống như rất ít khi chủ động dùng thông tấn phù. Chỉ ít ở trong liên hệ của nhân vật quần chúng Giang Thành cùng với Lâm Dao, một phương chủ động đều là nhân vật quần chúng Giang Thành. Trong khi chờ xe buýt bên đường, Giang Thành cố gắng nhớ lại tình tiết của tuyến cốt truyện Lâm Dao để phán đoán mục đích Lâm Dao gọi điện thoại cho hắn. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn trước đây đối với cốt truyện đều là tua nhanh, căn bản không nhớ rõ bao nhiêu, chỉ biết rõ Lâm Dao giai đoạn sau biến thành yêu nữ ma đạo, đây là một kẻ khó chơi. Vô luận như thế nào, bảo trì cự ly với người trong ma đạo đều là cần thiết, hơn nữa ưu tiên hàng đầu của chính mình hiện tại là vẽ phù mua nhà, những việc khác tạm thời gác ở một bên. Nửa giờ sau, Giang Thành xuống xe buýt, đi đến vườn hoa hạnh phúc. Vườn hoa hạnh phúc là một khu dân cư được xây dựng từ những ngày đầu tại ngôi nhạc thành. Chất lượng các tòa nhà không tệ, nhưng cơ sở hạ tầng lại không quá hoàn thiện. Đến ban đêm, ngay cả đèn đường cũng không có. Chẳng qua Giang Thành đã sống ở đây được vài năm, nhắm mắt lại cũng có thể tìm được nhà của dì dượng. Trước cửa phòng 1001, tòa nhà số 2, vườn hoa hạnh phúc, Giang Thành móc chìa khóa ra, mở cửa chống trộm. Vừa vào nhà, những thứ quen thuộc đập vào mi mắt. Dì đang bận rộn trong bếp, Dượng thì đang ngồi vắt chéo chân ở bàn ăn, đọc báo. Giang Thành trở về rồi sao? Dượng Tôn Khánh hô. Ông, Giang Thành đáp. Giang Thành thực ra không phải người hướng nội, nhưng nhân vật quần chúng Giang Thành là một người kiệm lời. Giang Thành cũng không muốn vừa đến đã phá vỡ thiết lập tính cách của nhân vật quần chúng Giang Thành. Tương phản, tính cách điệu thấp của nhân vật quần chúng Giang Thành cũng có thể mang đến không ít tiện lợi cho hắn. Chỉ ít nhân vật quần chúng Giang Thành không có bao nhiêu bằng hữu, hắn không cần phải ứng phó với các mối quan hệ phức tạp. Giang Thành thay giày ở cửa ra vào, vào thời điểm đi ngang qua bên cạnh bàn cơm, nhìn thấy Dượng Tôn Khánh đang trích ra thông tin trên báo. Thần sắc chuyên chú, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đầu hiện lên một đoạn ký ức, Giang Thành nhớ được, Dượng mình là quan chức, bình thường công việc ổn định, không thiếu tiền, khi không có việc gì làm, thích đọc báo và đầu tư nhỏ. Nhiều năm như vậy, đã đầu tư không ít lần, nói chung không nói rõ là lỗ hay lãi. Bực chiến tích này, nếu như đặt ở cổ phiếu hạng A, đủ để được xưng tụng hai chữ cổ thần. Đáng tiếc Lương Quốc không có thị trường chứng khoán. Suy nghĩ một lúc, Giang Thành đi đến bên cạnh Tôn Khánh. Dượng, ta cảm thấy phụ cận Thành Bắc ngôi nhạc thành có tiềm lực. Thành Bắc, Tôn Khánh ngẩng đầu, suy tư một chút nói. Nơi đó phần lớn là đất hoang, ngay cả người cũng đều không có bao nhiêu. Ít người đất nhiều, tiềm lực phát triển mới tương đối lớn. Tôn Khánh không coi trọng lời nói của Giang Thành. Chẳng qua nói tới đầu tư, hắn rất là hứng thú, không có bởi vì quan điểm của Giang Thành mà giảm hào hứng, còn Phi thường vui lòng nói thêm vài câu với hắn. Chương 16, Tôn Viễn. Phương hướng phát triển của Ngô Nhạc Thành chúng ta là hướng Nam, Thành Bắc không phù hợp. Dượng và đồng sự đang có ý định đầu tư vào một nhà hàng ở khu phát triển phía Nam, xây dựng cao cấp một chút, ngươi cảm thấy thế nào? Giang Thành đổi lý do thoái thác, ta vẫn là cảm thấy Thành Bắc tốt hơn một chút. Dượng có thể cân nhắc đặt cọc một căn nhà ở Thành Bắc, về sau Tôn Viễn kết hôn cũng có thể sử dụng. Tôn Viễn còn nhỏ, không cần vội. Ngươi nói trong nhà hàng của ta nên có những món ăn đặc biệt hay theo không gian chủ đề sẽ tốt hơn. Ta nghĩ tốt hơn là nên đặt cọc một căn nhà. Tôn Khánh nhìn Giang Thành bằng ánh mắt gỗ mục không thể điêu khắc được. Giá nhà ở Ngô Nhạc Thành đã đạt đến đỉnh điểm, sẽ không tăng nữa. Đây là nhận thức chung của giới đầu tư. Cho dù có tăng, thì cũng chỉ là nhà đất ở khu phát triển phía Nam. Phía Bắc chim không thèm, trừ phi có thiên thạch từ trên trời giáng xuống, làm lộ ra linh mạch trong lòng đất. Nếu không thì không có khả năng tăng giá. Thời kỳ sốt bất động sản của Ngô Nhạc Thành đã trôi qua từ lâu, hiện tại chó cũng đều không đầu tư bất động sản. Đáng tiếc Giang Thành là một thằng nhóc, còn không phải hắn sinh ra, coi như phát biểu nghịch thiên, Tôn Khánh cũng không thể nói cái gì. Trẻ con học tập cho giỏi là được rồi, có thể biết đầu tư cái gì chứ. Giang Thành à, sắp thi cuối kỳ rồi, ngươi đã làm bài tập xong chưa? Giang Thành, Dượng, kỳ thi đại học của ta đã kết thúc 3 ngày rồi. Ồ, bầu không khí lâm vào lúng túng trầm mặc. Như vậy, Tôn Viễn còn chưa có thi đại học, hắn mới học cấp 2 thôi, ngươi đi xem bài tập về nhà của hắn giúp Dượng đi. Được. Kế hoạch thuyết phục Dượng mua nhà đã thất bại. Giang Thành thở dài, nếu như không có Linh Tuyên, như vậy phán đoán của Tôn Khánh có lẽ không sai. Nhưng theo Linh Tuyên xuất thế, Ngô Nhạc Thành nhất định sẽ dời trọng tâm về hướng Bắc. Toàn thành đều sẽ xây dựng các cơ sở sản nghiệp hỗ trợ xung quanh nhà máy Linh Tuyên. Bây giờ nếu đầu tư vào nhà hàng cao cấp tại khu phát triển phía Nam, hơn phân nửa sẽ mất cả chi lẫn chài. Nhưng Giang Thành cũng không có cách nào khuyên, đầu tư tựa như câu cá, trước khi lực lượng không quân chân chính đến. Lưỡi câu và cá trong nước luôn tràn đầy khả năng vô hạn. Tại gian phòng của biểu đệ Tôn Viễn, Tôn Viễn nhỏ hơn Giang Thành 3 tuổi, Giang Thành thi đại học, Tôn Viễn thi cấp 3. Chẳng qua thi cấp 3 so với thi đại học muộn hơn nửa tháng, cho nên Giang Thành đã thi xong rồi. Tôn Viễn vẫn còn đang cố gắng học tập thi cấp 3 thi đại học tại Lương Quốc, chủ yếu lấy thi viết làm chủ. Vận dụng pháp thuật, đều là khảo thí mang tính đạt tiêu chuẩn, chỉ yêu cầu đạt tiêu chuẩn là được. Học sinh quá nhiều, không làm dạng này thì sẽ không có đủ lão sư và trường học. Nhưng khi vào đại học, đối mặt với áp lực tốt nghiệp và gia nhập tiên môn, nhất định phải tham gia các bài khảo nghiệm thực chiến và vận dụng phép thuật. Cho nên ngay cả khi điểm thi tuyển sinh đại học của Giang Thành cao hơn điểm chuẩn của trường đại học, cũng nhất định phải vượt qua bài khảo hạch chiêu sinh của trường đại học trước khi được vào học. Giang Thành nhìn Tôn Viễn làm bài tập một hồi, phát hiện tên nhóc này có chút phân tâm, có tâm sự. Ai cần ngươi lo? Tôn Viễn rầu rĩ trả lời, không quá muốn nói chuyện với Giang Thành. Tình cảm giữa hai người không thể nói là tốt hay xấu, nhưng Tôn Viễn kỳ thật có chút coi thường Giang Thành. Giang Thành tự ti hướng nội, nói chuyện cùng với nữ sinh cũng đều cà lăm, loại người này cũng xứng làm biểu ca của hắn. Đang yêu rồi, Tôn Viễn giật mình, gương mặt đỏ bừng. Giang Thành, ngươi đừng có nói lung tung, xem ra là có người trong lòng. Thằng nhóc này vẫn còn rất trẻ tuổi, không giấu được chuyện trong lòng. Dù sao cũng đang ở độ tuổi dậy thì, Giang Thành cũng không có ý định tâm sự chuyện tình cảm sớm với Tôn Viễn. Chẳng qua chỉ còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi, ít nhất không thể để việc này cản trở tại thời điểm mấu chốt này. Với thành tích này, liệu ngươi có thể vào cùng trường cấp 3 với cô ấy không? Thành tích của ta có vấn đề gì? Không phải chỉ là trường trung học phổ thông Ngô Nhạc thôi sao? Ta không phải có thể tùy tiện thi. Giang Thành quả quyết bắt lấy trọng điểm. Không phải ngươi vừa mới nói không có sao? Tai, Tôn Viễn đỏ mặt, muốn phản bác lại phát hiện ra đã mắc lừa Giang Trừng, không nói, nên lời phản bác. Hắn chỉ có thể trừng mắt nhìn Giang Thành, cảm giác vị biểu ca này có chút lạ lẫm. Bình thường cũng không có cảm thấy Giang Thành nói nhiều như vậy, hôm nay thế mà chủ động thảo luận tình cảm với mình. Không cho phép nói cho cha mẹ tai, Tôn Viễn cảnh cáo nói. Chương 17, tương tư đơn phương. Giang Thành nhún vai, cũng không coi trọng lời uy hiếp của một thằng nhóc. Điều đó còn tùy vào kết quả thi tuyển sinh cấp 3 của ngươi. Nếu làm không tốt, thì phải tìm nguyên nhân. Dù sao cũng không liên quan tới cô ấy. Chưa gì đã bảo vệ rồi. Bảo vệ cái gì chứ, chúng ta thậm chí còn chưa nói về nó. Tương tư đơn phương. Không phải, chỉ đơn thuần là ưa thích. Khi nào ngươi bằng tuổi ta, ngươi sẽ hiểu. Giang Thành, 222. Giỏi lắm tiểu tử, ngươi cũng là bạo long chiến sĩ. Tìm cho ta một tờ giấy và một cây bút. Ngươi định làm gì? Giang Thành tiếp nhận giấy bút, soạn thảo một bản hợp đồng. Nội dung đại khái là, nếu như Tôn Viễn không thi đổi trường trung học phổ thông Ngô Nhạc, Giang Thành sẽ kể sự tình hắn yêu sớm cho cha mẹ hắn. Nếu như thi đỗ, thì coi như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Mỗi người một bản, mời ký tên. Chuyện này không công bằng. Đây là lần đầu tiên Giang Thành gặp phải người nói hợp đồng của hắn không công bằng. Vì sao không công bằng? Trong đánh cược này, vì sao chỉ có ta trả giá, ngươi không cần trả giá? Đây là hợp đồng, không phải đánh cược. Chẳng qua nếu ngươi muốn ký hiệp nghị đánh cược với ta, cũng không phải là không thể. Giang Thành vẫn luôn sẵn sàng cung cấp cho khách hàng của mình những lựa chọn đa dạng. Chẳng qua, ta trước tiên phải biết rõ, ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì? Tôn Viễn do dự một chút, nói. Nàng không phải ở chung trường với ta. Nàng là trường trung học phổ thông Ngô Nhạc, cùng trường với ngươi, vừa mới thi đại học xong. Trong ánh mắt Giang Thành nhìn về phía Tôn Viễn lộ ra một tia kinh ngạc, vừa thích đại tỷ tỷ. Không ngờ thân xác thằng nhóc này còn trẻ, nhưng tâm hồn lại khá trưởng thành. Chẳng qua cũng không nhất định. Trường trung học tại Lương Quốc cũng không phải là phân chia lớp theo độ tuổi một cách chặt chẽ. Chẳng hạn như Giang Thành 18 tuổi là lớp 12, Lâm Giao 16 tuổi cũng là lớp 12, học sinh nhỏ hơn 15 tuổi lớp 12 cũng có. Mà 15 tuổi, vừa vặn bằng tuổi Tôn Viễn, cho nên cũng không chắc Tôn Viễn phải chăng ưa thích đại tỷ tỷ tên cô ta là gì, có lẽ ta sẽ biết. Lâm Rào. Hả? Tôn Viễn lấy từ trên giá sách ra một cuốn tạp chí mới tinh, tên là Bé Hơn Ngô Nhạc Thanh Xuân Lớn Hơn Lớn Hơn. Cuốn sách này khá nổi tiếng trong giới học sinh, Giang Thành cũng từng xem qua khi còn đi học. Bé Hơn Ngô Nhạc Thanh Xuân Lớn Hơn không hề rẻ, nhưng chất lượng rất cao. Nó được in đầy đủ màu sắc và nội dung chủ yếu nói về những cô nàng xinh đẹp thuộc mọi tầng lớp ở Ngô Nhạc Thành. Mà cuốn tạp chí Tôn Viễn lấy ra này, trang bìa trực tiếp là dung nhan xinh đẹp của Lâm Giao. Yêu nữ ma đạo này trông xinh đẹp, mặt mày đẹp như tranh vẽ, nhoẻn miệng cười trên trang bìa tạp chí, phảng phất như mang mùa xuân trở lại cho Ngô Nhạc Thành. Giang Thành nhớ được Lâm Giao tuy có nhiều người theo đuổi, nhưng kỳ thật chưa từng làm ra chuyện khác người gì, chưa gây ra bê bối gì, cũng chưa bao giờ đi theo con đường của một nghệ sĩ ngôi sao. Dù vậy, danh tiếng của nàng vẫn có thể lan sang các